trầm muộn thanh âm. Một đạo tiếp lấy một đạo thiểm điện tại trên thánh sơn nổ bể ra đến, trực tiếp đem nguyên bản liền bắt đầu không ổn định trong bình lĩnh vực đánh được lung lay sắp đổ. Phanh ông, theo một tiếng vang thật lớn, kia cái bình một dạng lĩnh vực kết giới trực tiếp băng liệt ra. Tất cả mọi người lập tức hướng phía bầu trời nhìn lại, nhìn xem kia trong ngày thường kiên không thể sai trong bình lĩnh vực, giống như màn trời một dạng bình chướng chậm rãi vỡ vụn. Sau đó, triệt để tiêu tán. Săn ma đoàn cùng chính đại nghi thức thần điện thành viên từng cái bộc phát ra tiếng hoan hô, nhưng là Tư Đồ Ân cùng Vivin lại cảm thấy không thích hợp. Cái này quá đơn giản hoàn toàn không bình thường. Là trọng yếu hơn là trong bình tiểu nhân đâu? Nó làm sao lại làm thực bản thân mang người giết vào lĩnh vực của nó, trơ mắt nhìn bản thân đánh nát nó tầng bảo hộ, xâm nhập nó tuyệt đối sẽ không nhường cho người xâm nhập hạch tâm chi địa. Liên hệ trước đó lấy được tin tức, Vivin lập tức nghĩ tới điều gì? Không được. Nó đã bắt đầu, nó bắt đầu trở thành người chuyển sinh. Người chuyển sinh cái từ này Vivin cũng không lạ lẫm, đây là từ lão sư của nàng Lam Ân nói ra, mặc dù Lam Ân cuối cùng đến chết cũng không có hoàn thành cái này thí nghiệm. Nhưng là nàng gần nhất lấy được tin tức, tiêu lấy được Lam Ân tất cả thí nghiệm tư liệu, đồng thời ở đây phía trên lại lấy được Anjo Phúc cùng Samo gia tộc bí thuật. Cuối cùng khai sáng ra trí tuệ quyền năng thần thoại con đường, mà trong bình tiểu nhân vậy đem mượn nhờ phương pháp này đánh vỡ tự thân trói buộc. Vivin hóa thành một đạo hào quang màu đỏ ngòm hướng phía đỉnh núi phóng đi, bầu trời cự thú vậy hướng phía dưới ép tới. Biến thành máu ông dịch Tư Đồ Ân bộ dáng. Hai người rơi vào thiên không thần điện trước đó. Từ khi Thánh Sơn thất thủ đến nay, hai người bọn họ là trừ trong bình tiểu nhân bên ngoài cái thứ nhất leo lên người nơi này. Lúc này Vivin chú ý tới giữa quảng trường cái rương kia, nàng vung tay lên lập tức đem kia cái rương đổ nhào. Màu đen kén từ trong rương lăn lộn đi qua, rơi vào trên phiến đá lập tức vỡ vụn ra. Nhưng là hai người phát hiện, kia kén đen còn dư lại chẳng qua là một cái xác không. Điều này đại biểu lấy trong bình tiểu nhân đã kinh chuyển sinh. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi trong bình tiểu nhân tung tích. Tư Đồ Ân, cái này xảo trá tà ma, nó sẽ không lựa chọn trốn a. Vivin lại lắc đầu, chúng ta cùng nó đánh nhiều lần như vậy quan hệ, nó tuyệt đối sẽ không trốn, nó tự xưng là thần minh, làm sao lại cúi đầu trước chúng ta. Nó cuồng vọng tự đại, cho tới bây giờ xem thường trên đời này bất luận kẻ nào. Lúc này, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Người nói không sai. Thần minh làm sao lại hướng phạm nhân cúi đầu? Tiếng nói truyền ra một nháy mắt, bóng tối bao trùm toàn bộ thánh sơn. Đèn nhánh kia nuốt sống chân núi thành thị, cái bóng dọc theo mặt đất ăn mòn hướng phương xa, đem tinh khiết nước hồ đều biến thành mực nước bình thường. Một cái đại biểu cho tử vong tồn tại từ cái bóng bên trong hiển hiện, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nó cầm trong tay màu đen liêm đao, một tay nắm chặt một khối xưa cũ phiến đá. Tàn phá áo bào trong gió múa, bóng tối cái bóng bên trong còn có thể nghe tới ào ào thanh âm, kia là xiềng xích khẽ động cùng va chạm phát ra tiếng vang. Leicester. Không nghĩ tới lại là ngươi cái thứ nhất tới. Vivin cùng Tư Đồ Ân sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn chưa từng ngọn nguồn thâm uyên trở về sau ngay lập tức lại bắt đầu vây công Thánh Sơn chiến dịch kế hoạch, không nghĩ tới đánh tới nơi này thời điểm vẫn là chậm một bước. Tư Đồ Ân, chúng ta chậm một bước. Vivin, tạ ma, ngươi rất quả quyết. Ngươi sẽ không sợ vừa lúc ở lột xác thời điểm, chúng ta đánh tới Thánh Sơn đến, lúc kia ngươi liền cũng chỉ có thể tùy ý chúng ta xâm lược. Trong bóng tối tử vong quân chủ cuồng tiếu, ha ha ha ha ha. Vận mệnh sẽ chỉ vì thần chi phối. Làm sao lại chiếu cố các ngươi những phàm nhân này? Còn có, xâm lược cái danh từ này chỉ có thể dùng tại các ngươi những phàm nhân này trên thân. Đối với thần minh tới nói, các ngươi mới là chờ đợi làm thịt thịt cá. Tử vong quân chủ dùng tà ác ánh mắt nhìn chăm chú lên quảng trường trước Vivin, phàm nhân, chờ chút ta sẽ đưa ngươi ý chí, ký ức, lực lượng toàn bộ thu hoạch, nhưng ngươi biết rõ tử vong khủng bố. Tư Đồ Ân lúc này triển lộ ra thần thoại lực lượng, dưới chân hắn máu loãng chảy xuôi ra, trong chớp mắt biến thành một mảnh mênh mông huyết hải. Huyết hải trực tiếp đem toàn bộ thánh sơn vây quanh. Nhấc lên sóng lớn trực tiếp có thể từ chân núi đánh tới trên đỉnh núi tới. Bóng tối cái bóng không ngừng co vào, từ thánh hồ vừa lui trở lại trên thánh sơn. Tử vong quân chủ cùng Tư Đồ Ân lực lượng giao tiếp cùng một chỗ, lôi kéo đụng nhau. Tử vong quân chủ lập tức không cười được. Nó lần thứ nhất cảm thấy mạnh mẽ như vậy áp lực, đó là một loại nó hoàn toàn chưa quen thuộc lực lượng, thuộc về sinh mệnh quyền năng thần thoại chi lực. Sinh mệnh thần thoại, sinh mệnh chi mẫu Sally lực lượng vậy mà xuất hiện ở trên người của ngươi. Leicester. Ngươi đến cùng lấy được thứ gì? Đám kia vu y lại là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Ân, tà ma. Ngươi không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết một ngày này sẽ là ngày tận thế của ngươi. Nói cho hết lời, Tư Đồ Ân liền đối Tử vong quân chủ động thủ. Hắn không có biến thành cái khác trúc cự quái, vẫn là giữ vững đỏ tươi sứ đồ hình thái. Trong biển máu xông ra bóng người không ngừng áp chế cắn xé trong bóng tối tồn tại, huyết hà cuốn về phía Tử vong quân chủ thân thể. Kia là hắn khát vọng đã lâu chiến đấu, nếu không phải đối phương không có huyết dịch, hắn hận không thể có thể đưa nó máu hút khô, đưa nó thịt từng khối gặm được. Tử vong quân chủ to lớn lợi nhận chỉ trích mà xuống, thu hoạch. Liêm đao chỉ trích mà xuống, lực lượng quỷ dị từ phía trên kích phát rồi ra tới. Nếu là trí tuệ quyền năng người đoán chừng một nháy mắt liền bị thu hoạch đi rồi linh tính cùng người cách, trở thành một ngơ ngơ ngác ngác hoạt thi. Nhưng là sinh mệnh quyền năng người hoàn toàn không giống, bọn họ bản nguyên là huyết mạch, là rút ấn ký. Tử vong quân chủ một chiêu này không chỉ không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại để Tư Đồ Ân tìm được sơ hở, dùng huyết hà cuốn lấy hắn. Trong huyết hà chui ra cái này đến cái khác thân ảnh, hướng phía Tử vong quân chủ cắn xé mà đi. Tử vong quân chủ lần nữa vung vẫy liêm đao, đem bọn hắn đánh nát. Nhưng là những này trong huyết hà sinh mệnh căn bản sẽ không chết đi, dù là bị nghiền ép vì vỡ nát, trong nháy mắt lại từ huyết hà bên kia bò ra tới. Đáng chết! Đáng chết sinh mệnh quyền năng! Tử vong quân chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức suy nghĩ minh bạch vì cái gì bản thân lực lượng không có đạt hiệu quả nguyên nhân. Nó lập tức thay đổi phương án, cầm lên trên tay phiến đá. Thần bộc chi thành bên trong vô số u hồn tung bay ra tới, dung nhập vào trong phiến đá. Tử vong giáng lâm. Một nháy mắt, toàn bộ thế giới biến thành luyện ngục. Vô số chỉ u hồn tay từ trong bóng tối chui ra. Bóng tối cái bóng lĩnh vực xảy ra thuế biến, nó tướng lĩnh vực bên trong hết thảy đều biến thành chiến trường. Tử vong quân chủ ẩn nấp nhập trong bóng tối, khi thì hiển hiện khi thì biến mất. Trong huyết hà Tư Đồ Ân thân ảnh vậy khi thì xuất hiện ở đầu sóng phía trên, khi thì biến mất ở huyết hải chỗ sâu. Hai người bắt đầu ghép thành ai lực lượng càng thêm hùng hậu. Nhưng là Vivin vậy nhìn ra rồi, hai người bước đầu tiên giao thủ Tư Đồ Ân vậy mà ẩn ẩn chiếm lĩnh thượng phong. Vivin hóa thành huyết quang lui trở về bầu trời, loại lực lượng này chiến đấu đã hoàn toàn không phải nàng có thể nhúng tay. Nàng duy nhất có thể làm, chính là từ chỗ cao nhìn chung toàn cục. Nàng cầm trong tay thần thuật đạo cụ chân tri chi nhãn nhìn về phía dưới, sau đó không ngừng nhắc nhở Tư Đồ Ân chú ý Tử vong quân chủ những cái kia ám chiêu, cất giấu cái gì tiểu động tác. Cái này khiến phía dưới điều khiển tử vong tồn tại phi thường nổi nóng. Trong bóng tối Tử vong quân chủ thân hình đột nhiên hiển hiện, nó lập tức vung vẫy nổi lên xiềng xích hướng phía bầu trời đâm xuyên mà tới. Nhắm ngay Vivin. Đáng chết côn trùng, cho ta hạ tới. Nhưng là Vivin rất nhạy cảm, kinh nghiệm chiến đấu vậy phi thường phong phú. Tại Tử vong quân chủ còn không có bất kỳ động tác gì thời điểm cũng đã bắt đầu hướng phía chỗ cao thả đi. Bất quá nàng rất rõ ràng đối thần thoại lực lượng vẫn như cũ đoán chừng không đủ, đối phương mặc dù không có khóa lại nàng, nhưng là dư âm lực lượng vậy đưa nàng quét ra ngoài. Nàng tránh thoát tấn công chính diện, nhưng cũng chịu chút tổn thương. Tử vong quân chủ giễu cợt nhìn xem nàng, nhìn xem cái này tự xưng là hiền giả từ đầu đến cuối vì những người phàm tục kia cùng mình đối kháng nữ nhân. Ngu xuẩn phàm nhân. Các ngươi chú định sẽ kết thúc, các ngươi cái gọi là văn minh chỉ là trong nước mặt trăng. Nhẹ nhàng ba động liền sẽ vỡ vụn. Mà chờ đợi đến hừng đông thời điểm, liền chú định tiêu tán. Tử vong quân chủ, vẫn chưa rõ sao. Các ngươi những này sẽ chỉ hướng tạo vật chi thần nhân tái thần đưa tay, rời đi nhân tái thần liền sống không nổi tồn tại. Bị tạo vật chủ cho từ bỏ a. Vivin sau lưng mọc ra một đôi cánh, lại bay trở về bầu trời. Nàng vẫn như cũ kiên trì dùng chân tri chi nhãn dò xét lấy phía dưới tình huống, hiệp trợ Tư Đồ Ân đối với đối phương khởi xướng tiến công. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một cái tà ma lời nói sao? Tử vong quân chủ không thèm để ý nàng. Chỉ là một phàm nhân không đáng nó đầu nhập quá nhiều ánh mắt. Hai cái không chết thần thoại đại chiến có thể nói là hủy thiên diệt địa, nhưng là Tư Đồ Ân cũng rất khó đem trong bình tiểu nhân giết chết. Lực lượng đến bọn hắn tình trạng này, cường đại nhất ngược lại không phải là lực sát thương, mà là riêng phần mình có bất tử tính. Phàm nhân thân thể có rất nhiều nhược điểm, chỉ cần tìm đúng nhược điểm liền có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Nhưng là đi đến thần thoại con đường bọn hắn, đã tới gần tại Hoàng Mỹ, muốn giết chết phương pháp của bọn nó đã trở nên không nhiều lắm. Trước đây cũng chưa từng có người có thể giết tử thần nói kinh nghiệm, càng không có người biết rõ thần thoại đến tột cùng có dạng gì nhược điểm này phải làm thế nào đi nhằm vào. Tử vong quân chủ không ngừng từ trong bóng tối triệu hồi ra cái này đến cái khác cường đại U Linh, thậm chí vây quanh toàn bộ Thánh Sơn ám ảnh chính là một cái cường đại U Hồn, không ngừng cùng Tư Đồ Ân biển máu xảy ra ác chiến. Tử vong quân chủ vậy phát hiện Tư Đồ Ân không làm gì được nó rất là đắc ý, Leicester. Nhìn xem ngươi bây giờ là bao nhiêu hoàn mỹ, ha ha ha, là ta tạo cho ngươi. Nếu là không có ta, ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một phàm nhân. Ngươi có thể có hôm nay, tất cả đều được cảm tạ ta thành tựu ngươi a. Tư Đồ Ân nghe tới đối phương lời này, lâm vào nỗi giận bên trong. Tà ma! Ngươi nhất định phải vì ngươi nói lời trả giá đắt. Hắn đột nhiên lấy ra một cái màu đỏ tươi hình tròn văn chương, khi hắn đem văn chương dung nhập trong biển máu thời điểm, trong biển máu từng cái to lớn hình cầu hở ra. Bảy con suy yếu bản rút cự quái đột nhiên xuất hiện, trong biển máu hướng phía tử vong quân chủ công kích mà đi. Mặc dù là suy yếu không biết bao nhiêu, nhưng là rút cự quái lực lượng vẫn như cũ cường hoành vô cùng. Rậm rạp chằng chịt xúc tu tù khốn trụ tử vong quân chủ, biển tử vong tinh bạo phát ra mãnh liệt xạ tuyến đâm xuyên qua tử vong quân chủ thân thể. Kia sai lơ hải yêu càng là từ trong biển máu xông ra, đem tử vong quân chủ vũ khí đều đụng bay ra ngoài. Vũ khí của ta? Đây rốt cuộc là thứ gì? Tử vong quân chủ bị đánh đến liên tục lui lại, nhìn xem kia Tư Đồ Ân đột nhiên lấy ra văn chương phát ra mãnh liệt nghi hoặc. Tử vong quân chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này, bởi vì nó thần thoại lực lượng vốn chính là có vấn đề. Rồi cùng A Sai nói một dạng, nó tri thức một cái cầm thần thoại đạo cụ trong bình tiểu nhân. Khi nó bị Tư Đồ Ân đánh được hoàn toàn không thể hoàn thủ, chuẩn bị ẩn tàng nhập trong bóng tối thời điểm. Biến cố xuất hiện. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nó, đưa tay từ trong hư vô triệu hoán ra một tòa to lớn cánh cửa. Chân lý chi môn. A Sai xuất hiện. A Sai sớm tại chân lý thánh điện đến về sau liền đã chờ đợi ở chung quanh, hắn chờ đợi thật lâu, chính là đang chờ đợi giờ khắc này. Ngay tại lúc này, vào đi. Chân lý chi môn từ từ mở ra, quang mang nhắm ngay cái kia trong bóng tối tử vong hình bóng. So núi còn cao hơn to lớn cánh cửa, tại cái bóng kia trước mặt vậy mà vậy lộ ra giống như cũng không phải là lớn như vậy. Tử vong quân chủ xoay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy phía sau cửa thế giới. A Sai đối trong bình tiểu nhân phát khởi một kích toàn lực. Nhưng mà trong bình tiểu nhân không chút nào hoảng, thậm chí trên mặt lộ ra một tia đùa cợt biểu lộ. Trong bình tiểu nhân vậy đồng dạng chờ đợi giờ khắc này, khi nó phát hiện Tư Đồ Ân đã trở thành thần thoại, liền biết bản thân rất khó giết chết đối phương. Nó còn dư lại mục tiêu duy nhất, cũng là nó nhất e ngại vậy lớn nhất tâm kết. An Vô Phúc. Hắn biết rõ An Vô Phúc ngay tại bên người, cũng biết hắn giống như trong đêm tối thích khách bình thường từ đầu đến cuối đang đợi xuất thủ, hắn đang tìm kiếm lấy bản thân sơ hở. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ta vậy cuối cùng bắt đến ngươi. Kia trong bóng tối cái bóng trở tay một nắm, vừa mới bị đánh bay liêm đao lập tức lại lần nữa xuất hiện ở trên tay của hắn, hướng phía An Vô Phúc vung vẫy quá khứ, nó nhìn như bởi vì vũ khí mất đi cực độ. Hốt hoảng bộ dáng hoàn toàn là diễn xuất tới. Cái này liêm đao có lẽ đối với sinh mệnh quyền năng người tác dụng không có lớn như vậy, nhưng là đối với trí tuệ quyền năng người uy hiếp là không thể tưởng tượng. Nó vừa ra tay chính là tuyệt sát, nhất định phải đem An Vô Phúc cái này tai họa ngầm lưu tại nơi này. Chết cho ta. Liêm đao vạch phá bầu trời, trong chớp mắt từ không trung rơi vào A Sai trên đỉnh đầu. Đừng nói là trực tiếp chém trúng, chỉ cần quét qua chính là tử vong. Trong bình tiểu nhân kích động không thôi. Chỉ cần giết chết A Sai, nó không chỉ có thể diệt trừ một cái nhất lo lắng địch nhân. Vậy đồng thời có thể một lần nữa bắt về bản thân chân lý chi môn. Lúc kia, thoát khỏi cái bình trói buộc bản thân, có được chân lý chi môn chính mình. Dù là có Tư Đồ Ân đối thủ này, thế giới này vẫn là nó công viên vui chơi cùng ngư trường. Nhưng mà liêm đao từ trên trời giáng xuống thời điểm, nó mới phát hiện chết ở liêm đao bên dưới chỉ là một cốt ma, cũng không phải là A-sai. Hất lên tàn tạ trường bào tử vong ảnh hậu lui hai bước, hướng phía chân lý chi môn tới gần. Chân lý chi môn bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực, giống như muốn đem trong bình tiểu nhân từ tử vong quân chủ thể nội cho hút ra đến bình thường. Nhưng là tử vong quân chủ liêm đao chui cắm vào đại địa, lập tức ổn định lại thân hình. Chân lý chi môn dù là có thể đối với hắn hình thành uy hiếp, nhưng là muốn giết chết nó hoặc là cầu giam lại hắn vẫn si tâm vọng tưởng, chỉ ít lấy A-sai trước mắt năng lực là làm không tới. Đột nhiên, một thanh âm từ tử vong quân chủ trên đầu vai truyền ra. Không. Không phải ngươi bắt được ta, mà là ta bắt đến ngươi. Tử vong quân chủ quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy chân chính A-sai không biết lúc nào đã rơi vào bản thân trên đầu vai. Hắn lẳng lặng nhìn xem tử vong quân chủ, ánh mắt lạnh nhạt. Tử vong quân chủ mặc dù bị giật mình, nhưng là lập tức phất tay hướng phía A-sai vỗ tới. To lớn giữa bàn tay vô số u hồn bồng bềnh mà ra, hướng phía A-sai quấn quanh tới. Ngươi ở đây chịu chết. Tử vong quân chủ lại phát hiện A-sai không có tránh né, mà là ở ngay trước mặt nó sau lưng biến thành một cái tản ra huỳnh quang đồ án. Giống như là một cái cây, hoặc như là một đầu phức tạp con đường. Thần bí, thần thánh, cường đại, mặc dù thấy không rõ lắm chi tiết, nhưng là liếc mắt liền biết ở trong đó ẩn chứa không thuộc về phàm nhân bí mật. Chính là trí tuệ chi lộ đồ hình. Trí tuệ chi lộ. Chuyển sinh. Tử vong quân chủ nháy mắt sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới A-sai vậy mà ở ngay trước mặt hắn phát động chuyển sinh. Mà phụ cận nhưng không có bất luận cái gì có thể dung nạp nó chuyển kiếp cá thể, duy nhất có thể dung nạp hắn tồn tại cũng chỉ có tử vong quân chủ thân thể này, nhưng là nếu không phải tại sinh mệnh ban đầu tiến hành chuyển sinh, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thậm chí cho dù là lấy tử tác làm đại giá, muốn cướp đoạt một cái cường đại như vậy tồn tại thân thể khả năng cũng căn bản không tồn tại. Nhưng là tử vong quân chủ thân thể này không giống. Trong bình tiểu nhân không chịu nhận thua, không chịu nhượng bộ. Nó cũng không nguyện ý cùng A-sai, tiêu một dạng lựa chọn nhất bình thường sinh vật tiến hành chuyển sinh, nhưng lại không biết, những cái kia nhất bình thường sinh mệnh lại có được lớn nhất khả năng. Nó muốn bằng cường đại tư thái đánh bại tất cả địch nhân, lại bại lộ bản thân sơ hở lớn nhất, bởi vì nó cái này tử vong quân chủ thân thể là do đại lượng thu thập tới thần thoại chi huyết chế tạo thành. Trên thực tế cổ này vô cùng cường đại thân thể cũng không hoàn toàn thuộc về trong bình tiểu nhân, nó chỉ là từ bình thủy tinh bên trong chuyển sinh đến một cái bình khác bên trong. Có lẽ người khác bắt không được cái này sơ hở. Nhưng là A-sai hoặc là nói Anjo Phúc không giống. Hắn chế tạo ra trong bình tiểu nhân, hắn biết rõ trong bình tiểu nhân hết thảy, hắn biết rõ cùng hiểu rõ trí tuệ thần thoại sở hữu bí mật. Quả nhiên, A-sai thanh âm truyền vào lỗ tai của nó bên trong. Nói rõ nhược điểm của nó, còn có A-sai kế hoạch. Trên thế giới này, nhất hiểu rõ ngươi người chính là ta. Bởi vì là ta sáng tạo ra ngươi, ta khai sáng thần ân thạch bốn phần bí thuật, ta cũng là cái thứ nhất đạp lên trí tuệ chi lộ người chuyển sinh. Trong bình tiểu nhân, ngươi dù là thay đổi một thân thể, vẫn như cũ không thoát khỏi được ngươi là một cái bình trung tiểu người nhược điểm. Ta đem chuyển sinh đến ngươi thân thể này bên trong, đem hết thảy đều kết thúc. Tử vong quân chủ trong đầu lập tức hiện ra một cái để nó run sợ ý nghĩ, hắn muốn cùng ta đồng quy vu tận. Nếu như cùng Tư Đồ Ân chiến đấu chỉ là thi đấu biểu diễn bình thường, nhìn qua kịch liệt trên thực tế uy hiếp không được tính mạng của nó. Như vậy A-sai chính là muốn mạng của nó. Mà lại là loại kia nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng lại một đao trí mạng loại kia. A-sai chuyển sinh đã bắt đầu, hắn lực lượng bắt đầu xâm nhập tử vong quân chủ cổ này cường đại thân thể. Mà chân lý chi môn hấp lực càng lúc càng lớn. Không ngừng đem trong bình tiểu nhân linh tính từ nơi này bộ trong thân thể lôi ra ngoài. Nó hoặc là đang cùng A-sai tranh đoạt thân thể thời điểm, dây dưa đồng quy vu tận. Hoặc là cùng A-sai cuốn quýt lấy nhau, cuối cùng một đợt bị lôi ra thân thể tiêu tán. Bất luận loại kia, đều là một con đường chết. Tử vong quân chủ triệt để hoảng rồi. Nó sợ hãi, oán hận, điên cuồng, một loại lại một loại biểu lộ từ trên mặt hắn lướt qua, cuối cùng biến thành một tiếng sắc nhọn gào thét. Không. Tử vong quân chủ giống như điên rồi, nó như là nhận mệnh bình thường. Chết. Vậy liền cùng chết đi. Tất cả mọi người cùng chết. Trong bình tiểu nhân quay đầu đối trên đầu vai A-sai. Bộc phát ra điên cuồng hò hét. Tử vong quân chủ thân thể một nháy mắt vỡ vụn ra, cái này đến cái khác điên cuồng đáng sợ u hồn thể mang theo thần thoại chi huyết theo nó trong thân thể chạy ra, như là quân đoàn một dạng từ đỉnh núi lao xuống. Mà trong phiến đá, ngày xưa Thánh Sơn cùng thần Bộc chi thành vài tòa thành phố u hồn vậy vọt ra. Bọn hắn giống như vậy dính vào trong bình tiểu nhân điên cuồng. Tư Đồ Ân, Vi Vinh liên thủ chặn đường, còn có chân núi săn ma đoàn thành viên cùng chính đại nghi thức thần điện các tế tự cùng nhau động thủ, chỉ có thể cản lại một số nhỏ. Những này linh thể tốc độ cực nhanh. Vô tung vô ảnh chớp mắt liền biến mất. Đến hàng vạn mà tính khủng bố, tà ác, hỗn loạn linh thể chạy về phía toàn thế giới các nơi, đoán chừng sẽ dẫn tới một trận tai họa thật lớn. Mà tử vong quân chủ giống như cứ như vậy chết đi bình thường. Nó là đường A-sai đưa vào tuyệt cảnh, cuối cùng lựa chọn kéo lên vô số người vì nó chôn cùng. Mà đổi thành một bên. A-sai chuyển sinh vừa mới bắt đầu, liền gián đoạn. Vừa đúng thu tay lại, giống như vừa mới đồng quy vu tận bộ dáng chỉ là giả vờ đồng dạng. Khi trí tuệ chi lộ đồ hình tiêu tán, từ trên thánh sơn rơi xuống A-sai cũng ở đây giữa không trung mở mắt. Hắn trong không khí đạp mấy lần, một mực to lớn hài cốt khôi lỗi từ mặt đất leo ra tiếp nhận hắn. Đột nhiên biến cố để Vi Vinh cùng Tư Đồ Ân cũng không có dự liệu được, Vi Vinh cưỡi dực ma từ không trung nhìn xem A-sai, nghiêm túc hỏi hắn. Ngươi có được chân lý chi môn, ngươi là Anjo trong thành xuất hiện người kia, A-sai. Không đúng. Ngươi. Rốt cuộc là ai? A-sai cùng thân phận chỉ có Tiếu Hòa trong bình tiểu nhân biết rõ. Dù là chân lý thánh điện trước mắt cũng chỉ biết rõ tên của hắn, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng là thân phận gì. A-sai không có giải thích, chỉ là nhìn xem chân núi, nó và ta trong dự liệu một dạng. Đến cuối cùng cũng không có quyết tử đánh cược một lần dũng khí, khi thật sự tử vong đến thời điểm, nó sẽ chỉ trốn tránh. Vivin, trốn tránh. Sau đó nàng liền lập tức minh bạch A-sai ý tứ, nó không có chết. Thánh hồ bên cạnh một tòa vứt bỏ trong tiểu trấn. Một cái đơn sơ tàn phá trong phòng nhỏ đặt vào một cái bình thủy tinh, chính là đã từng vây nhốt trong bình tiểu nhân để nó hận đến điên cuồng cái bình. Giờ phút này quan bụi đoàn tụ, một cái tiểu nhân hình bóng một lần nữa xuất hiện ở bên trong. Trong bình tiểu nhân nhìn như tự bạo, kỳ thực là nó không thể không lại trốn về bản thân trong bình. Nó từ tử vong quân chủ, lại làm trở về cái kia trong bình tiểu nhân. Trong bình tiểu nhân chậm rãi vừa tỉnh lại, nó xuyên thấu qua pha lê vách tường, cừu hận vô cùng nhìn xem Thánh Sơn phương hướng. Ta sẽ báo thù. Ta không có bại. Ta còn không có bại. Cuối cùng thắng người kia nhất định sẽ là ta sẽ đoạt lại ta hết thảy. Nhưng là lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra. A-sai từ ngoài cửa đi đến, trong bình tiểu nhân nháy mắt câm. Nó không rõ. Vì cái gì mình ở loại tình huống này an bài chuẩn bị ở sau đều có thể bị đối phương phát giác, còn bị nhanh như vậy tìm đến. Trong bình tiểu nhân Anjo Phúc nó sở hữu tiểu thủ đoàn. Tại một cái khác Anjo Phúc trước mặt thật giống như bịt tai trộm chuông đồng dạng. Nó vứt bỏ cơ hồ tất cả lực lượng, không thể trốn đi đâu được, A-sai từng bước một đi đến, nó duỗi ra hai tay nâng lên bình thủy tinh. Hắn nhìn xem trong bình tiểu nhân, nói một câu. Lần này, là thật kết thúc. Trong bình tiểu nhân ngây ngốc nhìn xem A-sai, ngươi là làm sao tìm được ta sao? A-sai cũng không có giải thích cặn kẽ, nói chỉ là một câu, ta biết rõ ngươi không có đứng trước tử vong dũng khí, khi biết cái này thời điểm, hết thảy liền đã sáng tỏ. Nghe tới A-sai lời nói, trong bình tiểu nhân toàn bộ thân hình đều bành trướng lên. Nó phẫn nộ xấu hổ cảm giác khó mà hình dung. Nó lần thứ nhất cảm giác được mình không phải là cái gì thần minh. Nó cũng chỉ là một cái đồ chơi. Sau đó, nó bộc phát ra cực độ không cam lòng thanh âm, đối Anjo Phúc nói. Thanh âm không lớn, không có ngày xưa sốc nổi cùng bén nhọn. Nhưng là thanh âm kia bên trong tuyệt vọng cùng không cam lòng rõ ràng như thế. Ta không có bại cho ngươi, Anjo Phúc. Ta cũng không có thua ngươi. Ta không có bại. Ta không có bại. Nó kích động đụng chạm lấy cái bình. Cuối cùng, cái bình lăn xuống dưới. Bình thủy tinh dọc theo phiến đá lăn qua Asai bên chân, vừa vặn lăn đến Tư Đồ Ân trước mặt. 3. Tư Đồ Ân không chút do dự một cước đạp vỡ cái bình. Trong bình tiểu nhân tình nguyện chết ở Tư Đồ Ân trên tay, cũng không nguyện ý bại bởi An Vô Phúc. Cái bình bị đánh phá, lộ ra nó yếu ớt bản thể. Làm trực tiếp bại lộ ở bên ngoài thế giới một khắc này, tử vong cùng chỗ đau trực tiếp đâm vào ý thức của nó, tại cảnh cáo lấy nó. Nó cũng không thuộc về thế giới này. Nguyên lai cái kia nhìn như vô cùng cường đại thần thoại quái vật, giờ phút này xem ra yếu đuối như thế. Dù là bại lộ tại trong hiện thực, cũng sẽ để nó tử vong cùng tiêu tán. Trong bình tiểu nhân cái bóng nhìn xem thế giới bên ngoài. Nó hít một hơi thật sâu. Sau đó thân hình như là khói xanh một dạng, dần dần hóa thành trong suốt, dung nhập vào thế giới này cùng trong không khí. À! Ta tự do! Chương 215, Thần cùng thần tạo chi nhân. Cái bình nát, tự xưng tri thức chi thần nhân tạo quái vật chết rồi. Asai, Vivin, Tư Đồ Ân ba người đứng ở nơi này cái tầm thường trong phòng nhỏ, bầu không khí cũng không có bởi vì trong bình tiểu nhân mất đi mà buông lỏng, ngược lại trở nên càng ngưng trọng thêm. Vivin nhìn xem Asai bóng lưng. Người trẻ tuổi này mặc những năm gần đây mới ra áo khoác, một cây thủ trượng treo ở khuỷu tay. Đối phương nói chuyện rất chậm, rất an tĩnh một người. Nhưng là Vivin không chỉ có hồi tưởng lại trong bình tiểu nhân trước đó nói lời, càng nghe được trong bình tiểu nhân cuối cùng xưng hô Asai vì An Vô Phúc. Trong chớp nhoáng này, Asai cho tất cả mọi người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn cái chủng loại kia yên tĩnh thâm trầm, giống như ẩn giấu đi đau thương lợi nhận, hắn dù chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ nào, cũng làm người ta cảm giác giống như ẩn chứa sóng thần một dạng nguy cơ. Hơi không chú ý liền muốn đem điều này thế giới thôn phệ. Nàng rút ra kiếm nhắm ngay Asai, nghiễm nhiên một bộ đem đối phương trở thành gián dấp của kẻ địch. Nàng lạnh như băng hô lên đối phương một cái tên khác, tà pháp sư An Vô Phúc. Không nghĩ tới. Người gia hỏa này lại còn tại. Người bước lên trí tuệ thần thoại con đường. Trở thành người chuyển sinh. Cùng trong bình tiểu nhân một dạng, An Vô Phúc đồng dạng là chân lý thánh điện địch nhân. Hoặc là nói, đây hết thảy tai nạn đều bởi vì trước mặt cái này nam nhân mà lên, nếu như không phải hắn chế tạo ra cốt ma, nếu như không phải hắn truy cầu vĩnh sinh lực lượng, nếu như không phải hắn chế tạo ra trong bình tiểu nhân. Thế giới này sẽ không biến thành dạng này, chí ít sẽ không là như bây giờ. Đang khi nói chuyện Tư Đồ Ân đã ra tay rồi. Huyết hà tăng vọt, nháy mắt che mất cái này bỏ hoang trấn nhỏ. Nhưng là Asai cũng không có cùng Tư Đồ Ân giao chiến ý tứ. Hắn nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Rời xa trấn nhỏ một nơi trên mặt đất nghi thức thuật trận ngưng kết, từ một cánh cửa bên trong Asai đi ra, Polis vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên tay hắn cầm tử vong quân chủ lưu lại liêm đao cùng phiến đá. Hắn lần nữa khôi phục lực lượng, hắn chấp chưởng lấy bộ phận chân lý chi môn quyền hạn, như là ngày xưa chân lý chủ tế ti. Hắn cũng là Asai duy nhất đồng bạn, trung thành nhất tùy tùng. Asai nhìn về phía nhào về phía bản thân huyết hà, đưa tay chân lý chi môn xuất hiện, giống như một tòa núi lớn bình thường chặn lại rồi xung kích huyết hà. Nhưng là huyết hà lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt liền đem chân lý chi môn phá tan. Asai lại lần nữa lui lại, nhảy lên một cái xuất hiện ở một tòa đống đất phía trên. Tư Đồ Ân cùng Vivin vậy đuổi theo. Asai lúc này mới trả lời nổi lên trước đó Vivin nói lời, đời thứ ba chân lý hiện giả Vivin. So với An Vô Phúc, ta càng thích người khác gọi ta vì Asai. Ngươi không cần lo lắng cho ta, không dùng cừu thị ta, cũng không cần sợ hãi ta. Asai bắt lại khuỷu tay bên trên thủ trượng, xử trên mặt đất. Ta mặc dù cũng không phải là đang tìm kiếm cái gì cứu rỗi, nhưng là cũng xác thực không có tính toán làm cái gì các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ sự tình. Vivin, ngươi thế nhưng là An Vô Phúc, là ngươi tự tay chế tạo trong bình tiểu nhân. Là ngươi tự tay hiến tế trên thánh sơn tất cả mọi người. Ngươi cho rằng thay cái danh tự, liền có thể yên tâm thoải mái cùng đã từng hết thảy cùng đã từng ngươi đã làm hết thảy nói cáo biệt sao? Asai, ta là chuyển sinh sau An Vô Phúc. Đã từng An Vô Phúc tìm được vĩnh sinh, hắn nhân sinh ý nghĩa cùng số mệnh kết thúc. Hắn đã sớm cảm thấy thế giới này không có bất kỳ cái gì nhớ, hắn cũng không nguyện ý trở lại. Asai nhìn xem Vivin, ta biết rõ đã từng hết thảy vô pháp lau đi, sở dĩ ta chỉ là muốn đến cải biến hiện tại. Đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin. Đây là một trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ ác mộng chi hoàng, bất luận là Angel Phúc, trong bình tiểu nhân, ngươi, tư đồ ân, vẫn là ta. Đều ở đây cái trong cơn ác mộng không ngừng trầm luân. Asai ánh mắt mê mang, giống như lâm vào suy nghĩ sâu xa, trận này ác mộng rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu? Là Angel Phúc, là hỏa ma Haru? Hay là từ sớm hơn Sa Mô Vương quốc bắt đầu, từ một đời kia thay mặt truy tìm lấy vĩnh sinh quốc vương bắt đầu? Hay là từ sơ vương Dredlichia dòng dõi phát khởi phản bội cùng thí thân, đeo đuổi chí cao trí tuệ vương tọa cùng lực lượng thời điểm? Hết thảy liền đã chôn xuống ác loại. Nói ra lời này thời điểm, Asai nghĩ đến mẹ của mình. Hắn nhớ tới cố hương của mình, nhớ lại quê quán lão tế ti cùng y sư, còn có Anjo trong thành Colin cùng thụ hại hài tử. Hắn cũng nhớ tới Anjo Phúc, nhớ lại lão sư của hắn Haru, hắn thấy được Anjo Phúc tại đầm lầy bên trong giơ lên Haru bình mana tàn thể hình tượng. Anjo Phúc sinh ra tại vương quyền huyết duệ Samo gia tộc, cái kia một cái một đời lại một đời đeo đuổi vĩnh sinh bí thuật gia tộc. Cuối cùng tại điên cuồng đời cuối cùng quân chủ dẫn dắt đi hướng diệt vong. Anjo Phúc lão sư Haru đồng dạng bởi vì truy cầu vĩnh sinh cùng thần thoại lực lượng mà chết. Cuối cùng tại chí hữu Lam Ân trước mặt chí tử cũng không thừa nhận bản thân thất bại. Anjo Phúc cả đời bị vô số xiềng xích trói buộc, đem hắn kéo vào điên cuồng thâm uyên, cho đến chết đi một khắc này mới buông ra. Trong bình tiểu nhân cả đời cũng là như thế. Nó sinh ra tại trong bình. Nó từ sinh ra một khắc này chính là một cái không có bất luận cái gì đồng lý tâm quái vật, nó không có thiện ác khái niệm, nó làm hết thảy chỉ bất quá cảm thấy đây chẳng qua là một trò chơi. Nó cuối cùng cả đời khát vọng chẳng qua là rời đi cái kia cái bình, mở mang kiến thức một chút rộng lớn hơn thế giới. Vivin, tư đồ ân còn có trên thế giới này vô số người, đều ở đây trận đau đớn tuyệt vọng lan tràn bên trong bị tác động đến. Lấy Anjo Phúc làm đầu nguồn ác mộng thật giống như ôn dịch một dạng không ngừng lan tràn. Tất cả mọi người đều sống ở trong cơn ác mộng. Mà hắn có thể làm, chính là đem cơn ác mộng này tuần hoàn chặt đứt. Asai nhắm mắt lại, trực diện hắc ám. Ta chẳng qua là cảm thấy nên kết thúc. Trận này ác mộng đã làm được quá lâu, lâu được tuyệt vọng hai chữ đều không đủ lấy dùng để hình dung nó. Vivin đứng tại đống đất bên dưới, nàng không biết nên không nên tín nhiệm người trước mặt. Asai nhắm mắt lại đưa tay ra, đối một bên Polis nói, cuối cùng, còn thừa lại một sự kiện. Hắn cầm lên tử vong quân chủ liêm, vậy cầm lên khối kia tượng trưng cho thần khế lực lượng phiến đá. Asai nhắm ngay những cái kia nơi xa trào lên mà tán quang mang, những cái kia như là quang cùng lưu tinh một dạng lướt qua thánh hồ u hồn hình bóng, trong đó có là những cái kia điên cuồng u hồn giáo đồ. Càng nhiều thì là bị những cái kia giáo đồ hiến tế người vô tội. Trong đó có rất lớn bộ phận, đều là đã từng ở tại Thánh Sơn Tam Diệp người. Asai giơ lên phiến đá, chân lý chi môn ở phía sau hắn mở ra. Màu đen tàn tạ áo bào khoác ở Asai trên thân, mũ trùm đem hắn khuôn mặt che khuất. Trở về đi. Vô chủ đám u hồn. Điên cuồng đã kết thúc, đau đớn không còn lan tràn, hết thảy đều sẽ tại giờ phút này kết thúc. Đến hàng vạn mà tính u hồn đột nhiên dừng lại sở hữu động tác, hướng phía Asai vị trí mà tới. Bọn hắn xông vào chân lý chi môn bên trong, ở trong đó tẩy luyện đi trong bình tiểu nhân thực hiện tại trên người bọn họ nguyền rủa cùng ý chí, sau đó từng cái ngay tại chỗ biến thành huỳnh quang. Cái này đến cái khác u hồn thoát khỏi trong bình tiểu nhân lực lượng, tiêu tán ở bên trên bầu trời. Bọn hắn cuối cùng phá vỡ khốn tại trên người bọn họ cái bình cùng trói buộc. Biến thành nhân sinh mộng đẹp tiến vào nhân tái quốc gia. Không ngừng có u hồn lao tới tới, toàn bộ đều ở đây trong ánh sáng giải thoát mà đi. Cuối cùng, hắn thấy được một cái đặc thù người. Một cái hất lên hoa lệ y phục giống như đang chờ đợi bản thân hôn lễ thiếu nữ, nàng từng bước một từ phương xa mà tới. Leo lên bậc thang, đứng ở to lớn chân lý chi môn bên dưới. Iea công chúa. Asai ánh mắt rất phức tạp. Lẳng lặng cùng trước mặt cái này sợi u hồn đối mặt. Đối phương vậy mê mang cùng hắn đối mặt. Nàng là đã từng công chúa lưu lại một sợi u hồn, có được lưu lại tới bộ phận ký ức. Nàng đang không ngừng tái diễn ngày xưa cố sự cùng sinh hoạt, bị vây ở tên là ký ức cùng thời gian trong bình, nắm chắc đã từng chấp niệm không chịu buông tay. Nàng giống như nhận ra hắn, nhưng là lại không thể hoàn toàn xác nhận là hắn. Một lúc lâu sau, nàng mở to miệng, còn nói ra này câu nói. Ngươi trở lại rồi. Ta một mực chờ đợi ngươi về nhà, muốn cùng ngươi nói một chút. A Sai nhìn xem Iea công chúa, bờ môi mở ra run nhẹ nhẹ, cuối cùng nói một câu. Từ bỏ đi. Ngươi yêu cái kia Anjophos đã không có ở đây. Công chúa điện hạ. Ngươi cần gì phải chấp nhất tại một cái cũng không thương ngươi người đâu. Nghe nói như thế từ A Sai trong miệng nói ra, Iea công chúa sững sờ nhìn xem A Sai. Kia mờ mịt ánh mắt giống như một nháy mắt khôi phục một tia tình cảm, chỉ là A Sai cũng chia không rõ đến tột cùng là khó qua, vẫn là tỉnh ngộ. Hoặc là những thứ khác cái gì. Cuối cùng, nàng chỉ là nhẹ nhàng ôm hắn một lần, bám vào hắn bên tai nói cái gì. Thanh âm kia nhỏ bé được A Sai đều nghe không rõ ràng nàng đến tột cùng đang nói cái gì. A Sai mờ mịt quay đầu nhìn về phía Iea công chúa. Iea công chúa cũng không có giải thích. Lại đối hắn nở nụ cười. Hắn ẩn ẩn minh bạch, có lẽ là bởi vì những lời kia nói là cho Anjophos, mà không phải nói cho hắn. A Iea công chúa buông ra A Sai, thân thể nổi lên bầu trời, tiêu tán ở trong không khí. Đến tận đây hết thảy đều kết thúc, tất cả u hồn toàn bộ giải thoát, biến thành nhân sinh mộng quy về mộng giới. Một bên khác, Vivin cùng Tư Đồ Ân một mực nhìn chăm chú lên A Sai. Vivin phát hiện mình căn bản xem không minh bạch người trước mặt này. Đây chính là cái kia Anjophos sao? Nàng cùng Anjophos cũng không phải là người cùng một thời đại, nàng có khả năng nghe được chỉ là trong miệng người khác cái kia Anjophos. Nhưng là nàng biết rõ tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, trước mặt cái này A Sai là cái thứ nhất đi đến trí tuệ thần thoại con đường người chuyển sinh. Đáng sợ hơn là hắn hay là Anjophos người chuyển sinh, bất luận thế nào, hắn đều là sinh sai cùng chân lý thánh điện to lớn uy hiếp. Vivin nhìn xem A Sai đưa đi sở hữu u hồn, kết thúc bọn họ một cái đại phiền toái, cứu vãn một trận đại tai nạn. Lúc này nàng mới mở miệng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? A Sai nhẹ nhõm hô một hơi, đối Vivin hành một cái tiêu chuẩn lễ nghi. Không có. Ta muốn làm đều làm xong. Chuyện kế tiếp, cùng ta không có quan hệ. Nói xong hắn lại đối Polyt thi lễ một cái, cảm tạ ngươi trên đường đi trợ giúp, ta bằng hữu, Polyt. Polyt không dám nhận thụ, lập tức trở về lễ, đó là của ta vinh hạnh, đại nhân. A Sai xoay người sang chỗ khác, hướng phía rộng mở chân lý chi môn mà đi. Thanh âm của hắn tràn đầy mỏi mệt, nói chuyện tốc độ chậm hơn, thật giống như nhắm mắt lại ở đây lẩm bẩm đồng dạng. Cứ như vậy đi. Ta có chút mệt mỏi. Ta nghĩ. Ngủ một giấc. A Sai một bước bước vào, thân hình tại trong môn tia sáng chói mắt bao phủ. Mà lúc này đây, ở ngoài cửa mặt Vivin, Tư Đồ Ân, Polyt thấy được chân lý chi môn bên trong diễn hóa xuất một thế giới khác. Kia là một cái trấn nhỏ, một cái vắng vẻ mà an tĩnh trấn nhỏ. Thông thường kiến trúc, người tầm thường, không có gì là sự tình. A Sai đi vào bên trong, hắn từ cao lớn thanh niên biến thành một đứa bé, vui vẻ dung nhập vào bên trong. Ở đây, hắn có một cái bình thường mẫu thân, có một cái không giàu có nhà, còn có một đám luôn luôn cùng hắn ầm ĩ đánh nhau hài tử. Nơi này có hiền lành y sư, keo kiệt nhưng nhìn tốt A Sai tế tự. Nơi này, không có ác mộng cùng tuyệt vọng, không có trong bình tiểu nhân. Lần này, A Si cuối cùng thuận lợi trở thành một cái nho nhỏ tế tự học đồ. Hắn mang theo mẹ của mình đi trước đã từng hướng tới thành phố lớn An Vô Thành. Ở nơi đó mua một cái thuộc về phòng ốc của bọn hắn, ăn được bọn hắn trước kia không dám nghĩ mỹ thực, hắn ở đây kết giao cái này đến cái khác bằng hữu. Hắn vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Môn chậm rãi khép lại một đạo xiềng xích dây dưa, A Sai đem chính mình phong ấn tại bên trong, hắn không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy mộng đẹp của mình. Polyt ngửa đầu nhìn xem chân lý chi môn đóng lại, từ đỉnh chóp bắt đầu một chút xíu tiêu tán, cuối cùng không gặp. Tư Đồ Ân cùng Vivin từ đầu tới đuôi cũng không có buông lỏng, một khi đối phương có bất kỳ dị động liền lập tức tiến hành phản. Kích. Nhưng mà đối phương cứ như vậy rời đi. đưa cho trong bình tiểu nhân một kích trí mạng, sau đó đem trên thế giới này sở hữu u hồn toàn bộ phóng thích, liền kết thúc. Vivin hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Tư Đồ Ân, Tư Đồ Ân nhìn xem biến mất chân lý chi môn nói một câu, có lẽ, hắn thật cùng trong truyền thuyết Anjo Phốt không giống. Bởi vì Asai không cần tại bọn hắn trước mắt làm bộ làm tịch, tới biểu diễn một bộ này. Hắn là thật sự với cái thế giới này mất đi hứng thú. So với hắc ám hiện thực tàn khốc, hắn tình nguyện vĩnh viễn đắm chìm trong mộng của mình. Vivin điều tra Anjo thành thế gian thời điểm cũng biết Polis cái này người. Biết rõ hắn xuất thân từ chân lý thánh điện. Polis. Ta biết rõ ngươi, đã từng bởi vì tiến hành cấm kỵ thí nghiệm xúc phạm tới người khác mà bị đánh vì tà pháp sư, bị phế trừ lực lượng nhốt ở ngục giam. Lúc trước đối ngươi trừng phạt hơi quá rồi, nhiều năm như vậy ngươi đã trả nợ đã từng sai lầm. Ngươi bây giờ còn muốn trở về sao? Polis lắc đầu, ta vẫn là thích tự do một điểm sinh hoạt, bất quá vĩ đại hiền giả. Ngài yên tâm. Polis sẽ không lại đi làm cái gì mạo hiểm chuyện. Polis đối đời thứ ba chân lý hiền giả cùng Tư Đồ Ân cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Khi hắn một chút xíu biến mất ở phương xa, đi qua một cái xuống dốc thời điểm. Mu bàn tay của hắn nổi lên một cái nghi thức thuật trận, cùng chân lý chi môn bên trên đồ án rất tương tự. Vivin cùng Tư Đồ Ân thu hồi tất cả lực lượng, hướng phía Thánh Sơn mà đi. Giờ phút này sang ma đoàn, chính đại nghi thức thần điện tế tự đoàn, các nơi liên quân đã sớm hoàn toàn kết thúc chiến đấu, tất cả mọi người đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Thánh điện sang ma đoàn đoàn trường An Lệ thậm chí mang người tiến vào ngày xưa thần bộc chi thành, Henny Vương Triều lập quốc thời điểm vương đô. Đến nơi này, trận này đoạt lại Thánh Sơn chiến dịch mới tính được là bên trên là chính thức kết thúc. Chúng ta leo lên Thánh Sơn. Các tế tự reo hò không thôi, sau đó đám người thận trọng từ trên đại đạo đi qua, bọn hắn ngửa đầu nhìn xem kia nguy nga hai đời trí tuệ chi vương cự tượng, nguyên lai Red Lichia vương cùng Di Sơ vương chân thực bộ dáng là như vậy. Cái này cự tượng là Di Sơ vương thời kỳ điêu khắc, có thể nói là tiếp cận nhất chân thật hoàng nguyên hai đời trí tuệ chi vương tướng mạo. Có người leo tường tiến vào bên trong, đẩy ra phủ bụi đã lâu thần bộc chi thành cửa thành. Thần bộc chi thành đã vậy còn quá lớn. Mọi người đi vào, đập vào mi mắt chính là một tòa cổ lão rộng lớn thành thị. Đương nhiên, nơi này chính là đã từng vương đô. Tế tự đoàn cùng sang ma đoàn người đứng tại thần bộc chi thành trước, rung động nhìn xem đây hết thảy. Nhiều như vậy thi thể, lúc trước đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người. Trên đường phố có rậm rạp chằng chịt pho tượng, toàn bộ đều là ngày xưa vụ tai nạn kia người chết. Thiên không thần điện là ở chỗ này. Có người ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao trong mây như ẩn như hiện thần điện, từ nơi này đã có thể thấy rõ ràng thần điện đại bộ phận hình dáng. Bọn hắn bước nhanh hướng phía nơi đó mà đi. So với thần bộc chi thành, thiên không thần điện càng có hơn truyền kỳ tính. Phải biết lúc trước tòa thành thị này chính là vì xây dựng thiên không thần điện mà sinh ra, Thánh Sơn, Thánh Hồ chi danh càng là bởi vì thiên không thần điện ở đây tài năng quan danh vì thánh. Đây là Di Sơ Vương vì khẩn cầu nhân tái thần chú ý mới xây dựng thần điện, mặc dù cuối cùng cũng không thể nghênh đón thần giáng lâm. Nó từ Di Sơ thành lập, thần sứ Paulo đã từng giáng lâm qua nơi này, vĩ đại thi nhân Tito thơ cung phụng ở đây, đời thứ hai thánh đồ Sên Tito ở đây làm qua bầu trời tế tự. Đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden cũng đã từng là chủ nhân nơi này. Trừ những này đinh tai nhức óc danh tự bên ngoài, nơi này còn có vô số cố sự. Nơi này mỗi một khối phiến đá, mỗi một nơi hẻo lánh, đều lưu lại sử thi truyền kỳ chương mục tiếng vọng. Cuối cùng thu hồi lại a. Làm leo lên quảng trường một khắc này, có người quỳ trên mặt đất kêu khóc, đã bao nhiêu năm. Có người thất thần đứng thẳng. Chúng ta thu hồi thất lạc thánh địa. Có người quỳ xuống đất hôn nơi này sàn nhà. Thần nói, càng nhiều người nhắm mắt lại, tụng hát Red Lichia thể ước. Phát ra những này cảm thán đại đa số đều là một ít lão nhân. Trong đó đại đa số người trừ sợ hãi thán phục, cảm xúc vui vẻ nhiều hơn duyệt cùng phấn chấn. Đối với bọn hắn tới nói, thiên không thần điện thời đại đã quá xa vời. Từ bọn hắn ký sự bắt đầu, nơi này chính là tạ ma ma quật, là trên thế giới địa phương đáng sợ nhất. Bây giờ bọn hắn đánh bại ngông cuồng xưng thần tạ ma, thu hồi Thánh Sơn cùng cựu Nhật Vương Đô, đây là vô thượng công huân cùng vinh quang. Một đoàn người đi tới thiên không thần điện chủ điện trước cổng chính, nhưng không ai dám vào đi. Lúc này, Vivin cùng Tư Đồ Ân cũng tới đến nơi này. An Lệ mang theo hai người cùng nhau tiến vào Thiên Không Thần Điện chủ điện. Nơi này đã đến nơi đều là tro bụi, không ít thứ đều ngã trên mặt đất, một bộ tàn phá cảnh tượng. Ba người an tĩnh đi vào, ngay cả lời cũng không dám nhiều lời. Đến nơi này cái địa phương, giống như vô hình cũng cảm giác nhân tái thần đang nhìn chăm chú bản thân đồng dạng. Bọn hắn thấy được trong truyền thuyết vĩ đại thi nhân lưu lại thơ, thấy được một cái lại một cái chỉ tồn tại thần thoại cùng sử thi bên trong đồ vật. Vivin dẫn đầu đối nhân tái thần tượng thần hành lễ, về sau mới thận trọng nhìn thoáng qua kia tượng thần, đây chính là Di Sơ Vương vì nhân tái thần điêu khắc tượng thần A. An Lệ vụng trộm nhìn thoáng qua lấy tượng thần, đây cũng là cổ xưa nhất tượng thần đi. Di Sơ Vương không phải thấy tận mắt thần sao? Vì cái gì không nhìn rõ bất cứ thứ gì đâu. Vivin trừng An Lệ liếc mắt, không cần lại thần trước mặt nói lung tung. Chưa có xem vĩ đại thi nhân chép lại Di Sơ thành bia đá văn sao? Cho dù là Di Sơ Vương cũng không thể nhìn thẳng thần tồn tại, hắn có khả năng thấy vẻn vẹn chỉ là mình có thể thấy. An Lệ lúc này mới nhớ lại kia liên quan tới Di Sơ Vương ghi chép, đối với nhân tái càng nhiều hơn một điểm kính sợ. Dù sao, ngay cả cuồng vọng được tự xưng là thần minh trong bình tiểu nhân. Tại nhân tái trước mặt cũng chỉ dám tự xưng là hắn tạo vật. Giống như chỉ có dạng này, tài năng chứng minh hắn làm thần thoại chính thống tính. Vivin tại nhân tái tượng thần trước đó tụng hát một lần Redlichia thể ước về sau, lúc này mới đứng dậy. Đem tin tức truyền về thần hàng chi thành, nói cho quốc vương bệ hạ. Chúng ta thắng. An Lệ rời đi thần điện, hướng phía bên ngoài đi đến. Vivin thì mang theo Tư Đồ Ân tiến vào một bên hành lang, tiếp tục thăm dò tòa này cổ xưa thần điện, sở hữu sinh sai người tín ngưỡng thánh địa. Bọn hắn xuyên qua một cái xoay tròn thang lầu, đi qua một cái lối nhỏ. Trước mắt rộng mở trong sáng. Bọn hắn đi tới thánh sơn chỗ cao nhất, một cái cũng không lớn tiểu bình trên đài. Trước mặt là vách đá vạn trượng. Lúc này vừa lúc là màn đêm buông xuống, xa xa mặt trăng ở trong màn đêm hiển hiện, bóng ngược tại thánh hồ bên trong. Từ nơi này nhìn sang, trên trời cùng trong hồ đều có một vần trăng. Tư Đồ Ân nhìn phía xa hai cái mặt trăng. Trên trời cái kia mặt trăng xa không thể chạm, không thể chạm đến. Trong nước cái kia mặt trăng chập trùng hư ảo, chỉ là một đoàn hư tượng. Hắn đột nhiên nói một câu, ta cũng muốn rời đi. Vivin đầu tiên là sửng sốt một chút. Đầu tiên là không có minh bạch Tư Đồ Ân ý tứ, nhưng là suy nghĩ một chút giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Nàng coi là Tư Đồ Ân phải rời đi. Dù sao giết chết trong bình tiểu nhân về sau, hắn cũng không có lưu lại lý do. Chỉ là nàng sớm thành thói quen Tư Đồ Ân sau lưng nàng chịu đựng nàng, cùng nhau vì tiêu diệt trong bình tiểu nhân cái này cộng đồng mục đích mà phấn đấu, trong lúc nhất thời không nghĩ tới vấn đề này thôi, hoặc là trước khi nói không muốn suy nghĩ. Nàng do dự mãi, cuối cùng vẫn là đối Tư Đồ Ân bày tỏ lý giải cùng chúc phúc. Cũng thế. Chúng ta ước định ban đầu đã kết thúc. Tư Đồ Ân, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Ngươi có thể đi truy tìm thứ ngươi muốn. Có lẽ. Ngươi có thể vượt qua một cái người bình thường. Tư Đồ Ân đột nhiên cắt đứt Vivin lời nói, hắn cặp kia nhìn qua có chút kỳ lạ con ngươi nhìn xem Vivin. Có lẽ ta phải nói được tin tưởng một chút, không phải rời đi. Mà là. Làm Tư Đồ Ân cái này tồn tại, sắp kết thúc nó báo thù hành trình. Kết thúc sứ mạng của hắn, còn có sinh mệnh. Vivin không thể tin, không có khả năng. Tư Đồ Ân. Ngươi thế nhưng là thần thoại, ngươi là không chết. Tư Đồ Ân đã cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa. Hắn vậy đột nhiên minh bạch lão sư của hắn tay trái là cái gì nói cho hắn biết, hắn lực lượng cho tới bây giờ cũng không thuộc về mình. Cũng biết Vu Y nhóm vì cái gì nói cho hắn biết, hắn chỉ là một tên là thần tạo chi nhân đạo cụ. Tư Đồ Ân đi tới bên bờ vực, áo bào màu đỏ ngòm bị phong thổi đến liệt liệt rung động. Hắn đón kia nhường cho người mắt mở không ra gió, nhìn về phía bầu trời. Hắn không phải đang nhìn mây, mà là giống như đang nhìn trên tầng mây cái gì. Cũng không thuộc về thế giới này đồ vật. Không. Không chết cũng không phải là ta, mà là thần tạo chi nhân. Ta chỉ là phụ thuộc trên thần tạo chi nhân một cái oán hận nguyền rủa ý thức thôi. Một cái sinh ra tại thập tự thành, từ vô số người oán hận cùng báo thù ngưng tụ mà thành tồn tại. Nhiều nhất. Cũng chỉ là nó đã từng một cái ý thức cá thể, một lần trong luân hồi quá khứ. mà bây giờ đến ta nên tiêu tán lúc. Mà đối với nó tới nói, chẳng qua là một lần đơn giản luân hồi thôi. Tư Đồ Ân, lão sư của ta Vu Y nhóm đưa cho ta thần tạo chi nhân lực lượng, ta rất cảm kích bọn hắn, là bọn hắn để cho ta thu được báo thù lực lượng. Là bọn hắn tặng cho ta đây cường đại sinh mệnh thần thoại, mới khiến cho ta chung kết kia sinh ra tại thập tự thành nguyền rủa. Bây giờ ta tự tay giết chết kia tà ma. Thập tự thành nguyền rủa cùng oán hận vậy muốn tiêu tán. Ta rất thỏa mãn. Vivin lặng lặng nghe Tư Đồ Ân nói đến hết thảy, vậy minh bạch mấu chốt trong đó. Chỉ là, nàng vẫn như cũ có chút khó qua. Nàng không nghĩ tới đây hết thảy nhanh như vậy liền kết thúc nhường cho người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tư Đồ Ân mặc dù không có thấy nàng biểu lộ, nhưng là đã cảm nhận được tâm tình của nàng, không cần khó qua, ngươi nên cao hứng. Hết thảy oán hận cùng đau đớn như vậy kết thúc, đây là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Bọn hắn không thống khổ nữa. Mà ta cũng từ đây giải thoát. Một cái tiếp theo một cái màu đen từ Tư Đồ Ân trên thân chui ra, hóa thành tản ra hôi thối cùng một nát hương vị tiêu tán. Cái bóng kia bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều Vivin thân ảnh quen thuộc. Bọn hắn đã từng không ngừng tại Tư Đồ Ân thể nội phát ra phẫn nộ nguyền rủa. Bọn hắn một lần lại một lần tại Tư Đồ Ân trong mộng phát ra không cam lòng gào thét, từ thập tự thành tai nạn phủ xuống một khắc này bắt đầu, cho đến hiện tại. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ đều an tĩnh tán đi. Cuối cùng, nàng còn chứng kiến Leicester, cái này vì truy cầu y thuật mà mất đi hết thảy thanh niên cuối cùng đối nàng nói một câu. Không phải cảm ơn, mà là rất xin lỗi. Vivin an tĩnh nhìn xem hắn tán đi, nàng muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng không có đáp lại. Nàng không có tư cách đại biểu thập tự thành người tha thứ hắn, mà lại nàng biết rõ. Đây bất quá là Leicester một sợi oán hận, đối phương đã sớm tại nhiều năm trước kia sẽ chết đi. Vốn là thập tự thành tất cả mọi người oán niệm cùng cừu hận ngưng kết thành Tư Đồ Ân, cũng ở đây cừu hận kết thúc một khắc này vẽ lên điểm cuối cùng. Tư Đồ Ân trên người trang phục màu đỏ ngòm một chút xíu rút đi nhan sắc, biến thành màu trắng. Hắn hình dạng vậy bắt đầu rồi biến hóa. Biến thành một cái cổ phác mà tiêu chuẩn dung mạo, thật giống như tỉ mỉ điêu khắc tượng nặng đồng dạng. Hắn từng bước một hướng phía bầu trời đi đến, Vivin hô hoán Tư Đồ Ân danh tự, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong tầng mây phủ lên mở một ánh sáng vòng, đem hắn thân ảnh bao phủ. Tầng mây phía sau thế giới. Xuyên qua mộng huyễn tinh hải còn có thần ban cho chi địa vườn hoa. Kia cao cao tại thượng kim tự tháp bên trên, vĩnh hằng tồn tại bởi vì Tư Đồ Ân trở về mà mở mắt. Sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân cuối cùng quy về thần quốc gia, mang theo thần đã từng ban cho sứ mạng của nó. Chương 216, bên dưới một cái thời đại thấy. Nghênh đón thần tạo chi nhân chính là một chiếc thuyền, trong truyền thuyết thần thánh chi thuyền. Nó có cự nhân mặc một dạng mũi sừng, treo nhường cho người buồn ngủ đen. Điều khiển nó người là người đưa đọ bản thể, mà không phải chế tạo ra khôi lỗi phân thân. Thần tạo chi nhân ngồi thuyền xuyên qua thần chi quốc độ Đại Môn, một đường hướng phía mộng cảnh Thái Dương mà đi, mắt thấy Thái Dương dần dần hóa thành một tòa màu vàng cự chén. Thần ban cho chi địa bồng bềnh trên thần chi chén, phía dưới từng cái như núi lớn to lớn bọt khí chập trùng rơi xuống. Vô tận nguyện chi quang lướt qua hòn đảo biên giới. Đến rồi. Hoàn toàn thần tạo chi nhân. Sinh mệnh chung cực áo nghĩa. Tại thần ban cho chi địa biên giới, Vu Y nhóm đang chờ đợi hắn. Thần tạo chi nhân rơi xuống thuyền, dọc theo biển hoa đường mòn hướng phía kim tự tháp mà đi. Vu Y nhóm chỉ có thể ở kim tự tháp phía dưới dừng lại, không còn dám hướng về phía trước. Thần tạo chi nhân thì từng bước một đi lên thần điện. Hắn đi tới nhân tái trước mặt. Bên trong thần điện, thế giới này chí cao vô thượng ba cái tồn tại nhân tái thần, sinh mệnh chi mẫu Sali, thần chi sứ giả Sira đều ở đây nơi đó chờ đợi hắn. Thần tạo chi nhân khiêm tốn quỳ trên mặt đất. Hắn không có ý chí, hắn chỉ là một đạo cụ, một cái bị nhân tái thần chế tạo ra đạo cụ. Doãn thần nhìn xem thần tạo chi nhân, chính mình lúc trước chế tạo ra nó thời điểm chỉ vì thăm dò sinh mệnh quyền năng lực lượng. Nhưng không có dự liệu được cuối cùng trên người nó xuất hiện nhiều như vậy cố sự. Bất quá lại truyền kỳ cố sự vậy cuối cùng chỉ là cố sự, chú định có hoàn tất ngày đó. Doãn thần nắm Sally tay, Sally. Đây chính là sinh mệnh đáp án, ngươi sinh ra trí tuệ hạt giống. Bất quá chúng ta lập tức sẽ tiến về thời đại tiếp theo. Hết thảy lưu khi đến một thời đại rồi nói sau. Doãn thần vươn tay. Thần tạo chi nhân thân hình lập tức hòa tan ra, biển máu vô tận lan tràn ra, trong biển máu bốc lên hiện lên một cái màu máu đỏ văn chương. Văn chương bên trên là một gian hai cánh tay người, mặt sau là vặn vẹo một đầu lại một đầu rút cự quái. Nó rút hết sở hữu sinh mệnh thần thoại chi lực, tách ra ánh sáng chói mắt. Cuối cùng, rơi vào rồi thần lòng bàn tay. Doãn thần cầm cái này văn chương, đưa nó xem như một cái huy chương đựng ở Sally quần áo bên trên. Ung ục ục. Sally cúi đầu nhìn thoáng qua, có thể nhìn ra được nàng cũng không chán ghét cái này nhỏ đồ chơi. Doãn thần làm xong chuyện này về sau, cùng một bên thần chi sứ giả Syrah nói một câu, nên rời đi. Cái này rời đi ý tứ, cùng trước rời đi không giống. Doãn thần đem triệt để rời đi thế giới này, lại lần nữa đến hết thảy bên ngoài, sau đó giáng lâm tại hạ một người thời đại. Thần chi sứ giả Syrah nhìn xem Doãn thần, lại nhìn một chút kim tự tháp bên dưới Thái Dương hoa biển, trên mặt nổi lên không bỏ cùng lo lắng. Không cần lên tiếng Doãn thần liền biết ý nghĩ của nàng cùng lo lắng, nàng không nỡ yêu tinh nhóm. Ngươi muốn mang theo bọn chúng cùng đi. Thần chi sứ giả Syrah, ta không nỡ để nói nhóm. Doãn thần, đều sẽ cáo biệt. Syrah trong mắt tràn ngập không bỏ, thế nhưng là, coi như biết rõ những thứ này. Như trước vẫn là rất khó chịu. Doãn thần, bọn chúng không phải thần thoại. Ta là siêu thoát tại không gian cùng thời gian phía trên tồn tại, ngươi lấy tín ngưỡng cùng ta mộng vì neo điểm, mà Sally là vĩnh sinh sinh mệnh. Chúng ta không e ngại thời gian ăn mòn, chúng ta không nhìn năm tháng cọ rửa. Nhưng là bọn chúng. Trải qua tuế nguyệt sông dài cọ rửa, có lẽ trở về sau không có thứ gì, cũng không phải ngươi mong đợi đám người kia. Thần chi sứ giả Syrah có bản thân đối sách, hoặc là nói nàng cũng sớm đã nghĩ kỹ. Ta có thể lấy thần chi chén cùng ta mộng quốc độ làm vật trung gian, để yêu tinh nhóm từ bỏ tất cả lực lượng, hóa thành nguyện ước chi linh dung nhập trong đó. Về sau bọn chúng cũng sẽ không tiếp tục ra ngoài là tốt rồi, vĩnh viễn sống ở trong mộng của ta. Mặc dù bọn hắn không cách nào nữa trở thành thần thoại, cũng vô pháp lại thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, chỉ có thể sống ở ta trong quốc gia. Nhưng là cũng không có biện pháp tốt hơn. Có lẽ có người cảm thấy dạng này tước đoạt người khác thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cơ hội cùng tương lai rất tàn khốc. Nhưng là Syrah cảm thấy không có cái gì. Dù sao, lực lượng xưa nay không là của chúng ta truy cầu, có thể thật vui vẻ cùng các bằng hữu một đợt vui đùa ầm ĩ mới là chúng ta thích nhất. Yêu tinh loại biện pháp này, hoặc là nói một cái rõ ràng hơn ví dụ. Nếu như Syrah là tín ngưỡng thành thần thần linh, thần ban cho chi địa chính là nàng thần quốc, mà yêu tinh nhóm đều trở thành nàng thần quốc chức bên trong kỳ tịnh giả. Yêu tinh nhóm vĩnh viễn phụ thuộc vào Syrah lực lượng phía trên, sống ở nàng thần quốc bên trong. Bất quá ánh sáng này bằng thần thoại lực lượng vẫn chưa thể làm được, nhất định phải mượn nhờ mộng cảnh căn nguyên thần khí thần chi chén mới có thể. Coi như thế, cũng có được tệ nạn. Doãn thần chỉ ra vấn đề, như vậy, đem ngươi tiếp nhận to lớn gánh vác. Ngươi có lẽ sẽ nhận bọn chúng ảnh hưởng, kế tiếp kỷ nguyên ngươi muốn tỉnh lại rất phiền phức. Thần chi sứ giả Syrah nở nụ cười, nàng nhìn thần. Không có quan hệ. Rồi cùng thần ngài nói đồng dạng. Chúng ta dồi dào nhất đồ vật, chính là thời gian. Doãn thần khóe miệng vậy dương lên, yêu tinh thật là đem hắn nói lời đều nhớ kỹ. Yêu tinh chi quốc bên trong, Syrah triệu tập tất cả yêu tinh. Nói cho bọn chúng biết, chúng ta là đồng bạn, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ xuống các ngươi. Yêu tinh nhóm có người hỏi nàng, vậy chúng ta tiến về thời đại tiếp theo còn sẽ có yêu tinh sao? Syrah nói, đương nhiên sẽ có, bất quá đó chính là thời đại tiếp theo yêu tinh. Các ngươi sẽ thành cổ đại yêu tinh, là tổ tiên của bọn nó. Yêu tinh nhóm cười toe toét, từng cái trên mặt lộ ra ước mơ biểu lộ. Thật là lợi hại. Chúng ta đều trở thành tổ tiên. Chúng ta là lợi hại nhất. Cũng có yêu tinh hỏi, kia thời đại tiếp theo sẽ là dạng gì đâu? Syrah suy nghĩ một chút, nàng cũng không biết, ta cũng không tin tưởng, nhưng là căn cứ thần nói, thời đại tiếp theo thế giới sẽ là màu lục. Thực vật sẽ bao trùm đại địa, lục địa cùng hải dương sẽ thêm ra các loại các dạng sinh mệnh. So hiện tại muốn náo nhiệt 1000 lần, gấp 1000000 lần. Yêu tinh nhóm lập tức hoan hô lên, bọn chúng thích nhất chính là náo nhiệt. Syrah lôi kéo yêu tinh nhóm, sắp xếp thật dài đội đi tới thần bang cho chi địa biên giới. Syrah đứng tại trên bờ, một cái tiếp theo một cái thực hiện yêu tinh nhóm nguyện vọng. Ta muốn thần tộc thân thể, cùng Syrah đại nhân đồng dạng. Nói xong câu đó, cái yêu tinh này lập tức phù một tiếng, biến thành một cái đứa bé loài người bộ dáng, trong thân thể tản ra ánh sáng. Ta muốn đáng yêu nhất khuôn mặt. Tiểu yêu tinh này cầu nguyện xong, phát hiện không có gì thay đổi, bởi vì Syrah nói cho nó biết, nó bây giờ khuôn mặt chính là đáng yêu nhất. Ta không chỉ muốn thần tộc thân thể, ta còn muốn một đôi cánh. Hắn xuyên thấu thần ban cho chi địa bình chướng, bản thân trước biến thành quang, sau đó liền biến thành một cái mọc ra cánh nhân loại bộ dáng. Ta muốn một cái khí cầu phòng ở, vĩnh viễn trên không trung bay tới bay lui. Cái yêu tinh này thể nội tất cả lực lượng bay ra, tại thần ban cho chi địa bên trong ngưng kết ra một cái khí cầu phòng ở, đưa nó mang đi vào. Cái này đến cái khác yêu tinh thông qua nguyện vọng phương thức, đem chính mình tất cả lực lượng dung nhập vào thần ban cho chi địa bên trong. Bọn chúng mất đi tất cả lực lượng, bọn chúng thậm chí mất đi thân thể. Thân thể của bọn chúng biến thành hoàn toàn do nguyện ước chi quang ngưng kết mà thành, nhưng là bởi vì nguyện ước quang có thể biến thành các loại các dạng đồ vật, sở dĩ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bọn chúng không còn là độc lập yêu tinh, mà là mộng cảnh chúa tể chi thần quyến thuộc, thủ vệ thần quốc tinh linh. Hoặc là có một càng chính thức danh tự, nguyện ước chi linh. Bọn chúng trở thành Syrah mộng một bộ phận. Đây là mộng yêu Syrah trở thành mộng cảnh thần thoại về sau thần thoại năng lực một trong, nàng không chỉ có thể thông qua thực hiện người khác nguyện vọng thu hoạch được nguyện ước quang, đồng thời cũng có thể để thông qua tín ngưỡng cùng thực hiện nguyện vọng phương thức, để yêu tinh nhóm trở thành bản thân nguyện ước chi linh. Đến cường hóa bản thân quốc gia, tăng trưởng bản thân thần thoại chi lực. Tự như sinh mệnh quyền năng chủng tộc năng lực một dạng, sinh mệnh thần thoại có thể thông qua chế tạo chủng tộc. Chủng tộc cá thể chết đi sau thu hoạch được trong đó bộ phận thần thoại chi huyết phương thức đến trở nên càng ngày càng mạnh. Mộng cảnh thần thoại cũng giống vậy, có thuộc về mình phương pháp. Theo cái này đến cái khác tiểu yêu tinh đại yêu tinh dung nhập thần chi quốc độ, yêu tinh chi quốc cũng theo đó vỡ vụn. Nhưng là yêu tinh chi quốc cũng không phải là biến mất, mà là xuất hiện ở thần ban cho chi địa bên trên, những cái kia từ yêu tinh nhóm chế tạo ra một khối lại một khối mộng ảo một dạng lĩnh vực. Ghép lại ở thần ban cho chi địa các ngõ ngách. Thần ban cho chi địa trở nên càng lúc càng lớn, nhìn qua càng thêm thần thánh cùng kỳ huyễn. Mỹ lệ phải làm cho người liếc mắt nhìn sang, liền xác định tuyệt đối không thuộc về nhân gian. Thần chi chén bên trên chậm rãi hiện ra những này yêu tinh cái bóng, ghi chép lên tên của bọn nó. Hì hì ha ha. Ta muốn tại trong biển hoa chiếm chỗ tốt. Xem ta cánh, ta biết bay. Ta còn có cuộc họp bay phòng ở đâu? Biến thành nguyện ước chi linh yêu tinh nhóm tại trong biển hoa vui đùa ầm ĩ, giống như ngày thường. Mộng yêu Syrah đứng tại biển hoa trước, đối yêu tinh nhóm nói. Đã đến giờ. Nên ngủ. Thành quần kết đội làm ầm ĩ không ngừng yêu tinh nhóm, thật giống như nghe lão sư nói hài tử một dạng, lập tức từng cái về liệt. Bọn chúng tại biển hoa tìm xong vị trí của mình, ngủ say ở trong biển hoa. Gặp lại sau. Giống như muốn rất lâu mới có thể gặp lại. Tốt chính là bao lâu đâu. Làm một giấc mộng thời gian đi. Yêu tinh nhóm lẫn nhau cáo biệt, có trực tiếp biến thành một đóa hoa, có biến thành một chùm sáng dung nhập vào hoa chén bên trong, có biến thành một cái đồ chơi hoặc là tảng đá. Giấc ngủ này. Chính là thời đại tiếp theo thấy. Yêu tinh nhóm đều ngủ gặp. Toàn bộ thần ban cho chi địa hoặc là nói toàn bộ mộng giới một nháy mắt đều yên lặng xuống tới. Syrah lúc này mới một lần nữa trở lại kim tự tháp thần điện, đối thần nói. Hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Doãn thần nhẹ gật đầu. Đem Sally nhỏ tù và ốc hái xuống, đem bên trong ngăn chặn thần ân thạch lấy ra ngoài. Sally cầm về sau, lập tức thổi một cái. Ô ô. Doãn thần cũng không có ngăn cản nàng. Chỉ là sờ sờ đầu của nàng. Sau đó, Sally vạn. Vật mẫu ốc càng lúc càng lớn, trở nên chiếm cứ toàn bộ thần điện. Sally trực tiếp chui vào, giống như một đứa bé một dạng co ro ngủ ở bên trong. vạn vật mẫu ốc bay lên, rơi vào rồi Doãn Thần bên hông. Doãn Thần đi tới cửa thần điện, bên trên bầu trời thần chiên nguyệt vậy rơi xuống, biến thành chiếc nhẫn rơi vào Doãn Thần trong tay. Ngay sau đó toàn bộ mộng giới bắt đầu chấn động, mà dưới chân thần chi chén lại càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, Doãn Thần thân ảnh vậy càng lúc càng lớn. Đây không phải Doãn Thần cùng thần chi chén đang lớn lên, mà là mộng giới cùng đồ vật bên trong ngay tại thu nhỏ. Thần chi sứ giả Sira đứng tại trước thần điện, nhìn xem dần dần biến vĩ ngạn nhân tái thần, mở miệng hỏi một câu. Thần A. Tam diệp người cùng ma uyên dân đâu? Bọn hắn sẽ đi ra con đường mới, sẽ sáng tạo thuộc về mình kỳ tích sao? Doãn Thần cúi đầu, đối nàng nói một câu. Sinh mệnh sẽ không diệt tuyệt, sẽ chỉ tiến hóa cùng luân hồi. Coi như thời đại tiếp theo coi như chúng ta nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là huyết mạch của bọn họ vẫn như cũ sẽ truyền thừa, lấy một cái khác hình dạng một lần nữa leo lên chúa tể địa vị. Có lẽ, kế tiếp kỷ nguyên chúng ta sẽ lấy một loại hình thức khác nhìn thấy bọn họ đâu. Cuối cùng, mộng giới dung nhập thần chi chén bên trong. Doãn Thần vung tay lên, đem thần chi chén chứa vào tay áo. Hắn buông ra chăm chú đem chính mình neo định ở cái thế giới này lực lượng, một cổ cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp đem hắn kéo hướng về phía một cái không biết chi địa. Doãn Thần thấy được ức vạn tinh thần, thấy được hết thảy khởi nguyên cùng chung yên. Hắn mang theo mộng giới cùng mình quan tâm hết thảy, biến mất ở thế giới này. Làm nhân tái thần rời đi một khắc này. Đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin ngay tại thần hàng chi thành bên trong nhân tái thần điện chú ý một tên nhị giai tế tự đột phá cảnh giới. Đây là một cái phi thường có tiền đồ người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ liền sắp trở thành chú ấn tế tự, tương lai nhất định là sinh sai cùng chân lý thánh điện trụ cột, nhưng mà hắn tất cả tinh thần lực hoạt hóa về sau, nhưng không có nghênh đón lột xác cuối cùng, thần thuật lạc ấn không có giáng lâm ở trên người hắn. Đột phá thất bại về sau, tên này nhị giai tế tự không biết làm sao. Hắn đứng lên, nhìn về phía tất cả mọi người. Không đúng. Không đúng, cái này không thích hợp. Ta vô pháp cảm ứng được thần chi chén, ta không có cách nào từ pháp tắc trong mộng hấp thu lực lượng. Thần điện bên trong những người khác vậy nghị luận ầm ĩ, chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy. Ngươi có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ bởi vì tư chất không đủ không có ngưng kết ra thần thuật lạc ấn, nhưng là sẽ không xuất hiện loại này ngay cả thần chi chén đều không cảm ứng được tình huống. Kia là thần ban cho tam diệp người đặc quyền, là sơ vương Redlichia di tặng. Thần chi chén là che chở yêu tinh căn nguyên chi lực, cũng là thần chi sứ giả Sira đền bù mộng cảnh vĩnh sinh trọng yếu một hoàng, giờ phút này bị Doãn Thần mang đi thế giới này. Theo thần chi chén biến mất, bởi vì thần chi mộng mà xuất hiện ở đây trên thế giới này thần thuật lạc ấn. Những cái kia điều khiển phép tắc sức mạnh mạnh mẽ hạt giống, vậy cùng nhau biến mất ở thế giới này. Vậy chính là, về sau đều sẽ không còn có mới tam giai quyền năng người xuất hiện. Tam diệp người chạm đến thuộc về mình trần nhà. Không cảm ứng được thần chi chén. Làm sao lại thế? Có phải là sai lầm chỗ nào? Thần điện bên trong các tế tự nghị luận ầm ĩ, mà đời thứ ba nơi này hiền giả Vivin lại đột nhiên đứng lên, nàng hướng phía bên ngoài thần điện đi đến. Nàng đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt âm hàn xâm nhập thân thể của mình, trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Nàng xem hướng về phía bầu trời bên ngoài, đột nhiên thì thầm nói. Trong bình tiểu nhân nói. Sẽ không là thật sao? Ngay tại lúc đó, Sinh Sai cùng Ma Uyên Chi Quốc sở hữu nghi thức công xưởng đều một nháy mắt ngừng. Trong ngày thường không ngừng sáng lên, giống như cầu nguyện cơ bình thường nghi thức phiến đá đột nhiên một chút xíu mất đi quần sáng. Công xưởng tế tự không biết làm sao, nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào thôi động những này nghi thức phiến đá không còn có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Không có. Tại sao bất động? Một cái tiếp theo một cái nghi thức công xưởng ngừng. Lấy chính đại nghi thức thần điện làm hạch tâm phóng xạ hướng Sinh Sai sở hữu thành phố nghi thức hệ thống một nháy mắt bãi công. Sở hữu quyền năng người bắt đầu phát hiện. Tại mộng giới, vậy chính là linh giới biến mất về sau, sở hữu nhị giai trở lên tế tự cũng không thể tái sử dụng nghi thức thuật trận lực lượng, cái gọi là nhị giai linh giới tế tự. Từ nay về sau rốt cuộc không cần sử dụng linh giới lực lượng. Thần hàng chi thành làm Sinh Sai vương đô, bị xung kích đương nhiên là cường liệt nhất. Chung quanh sở hữu công xưởng toàn bộ mất đi sử dụng kỳ tích lực lượng tư cách. Tin tức này lập tức oanh động toàn thành. Một người vội vàng xâm nhập bên trong thần điện, đi tới Vivin bên người. Hiền giả đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Các loại có quan hệ thần chi quốc độ mất đi cảm ứng tin tức lập tức đưa đến đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin trong tay, Vivin tiếp vào báo cáo thời điểm cả người run lên. Nàng cầm quyển trục vô lực thõng xuống tay, sau đó thất thần ngồi xuống ghế. Lại là thật sự. Lại là thật sự. Thật sự. Nàng đột nhiên minh bạch. Nguyên lai cái kia tiên đoán, cái kia u hồn giáo đồ nhóm truyền thuyết nói là thật. Thần thật sự rời đi thế giới này. Hắn chán ghét thế giới này, đi trước thời đại tiếp theo. Toàn bộ sinh sai đều bộc phát hỗn loạn, hưởng thụ qua kỳ tích chi lực mang tới tiền lãi, tam diệp người qua nhiều năm như vậy không tiếp tục khuyết thiếu qua đồ ăn. Bọn hắn dùng kỳ tích lực lượng tạo ra được bọn hắn mong muốn hết thảy, bọn hắn dùng kỳ tích lực lượng tạo dựng ra bọn hắn phồn vinh thành thị, bọn hắn chỉ dùng không đến 100 năm thời gian liền từ man hoang bên trên giả nhân trở thành phát đạt văn minh. Bọn hắn dùng thưa thớt nhân khẩu, cằn cỗi cùng chật hẹp thổ địa, sáng tạo không có khả năng sáng tạo kỳ tích. Nhưng là giờ phút này. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn hắn dựa vào kỳ tích chi lực kiến tạo lên văn minh. Từ yêu tinh nhóm nâng lên phồn vinh giả tượng, cùng yêu tinh kỳ tích chi lực đầu nguồn một dạng, cũng chỉ là một giấc mộng. Mà bây giờ, mộng tan vỡ. Thần hàng chi thành bộc phát hỗn loạn, vô số người đều đang đồn dơ lên cái kia từ u hồn giáo đồ nhóm nói ra tận thế chi ngôn. Đầu đường phía trên, có người như là cái xác không hồn một dạng lớn tiếng gào thét, kia là phá sản công xưởng chủ. Thần thu hồi hắn ban ân, tận thế giáng lâm. Thần từ bỏ chúng ta, thần bỏ qua hắn sủng nhi. Xong. Xong. Hết thảy đều xong. Biển người càng tụ càng nhiều, nhưng là lập tức liền có tế tự cùng đám vệ binh ra tới. Đem những này tỏa ra tận thế ngôn luận người xua tan trống không. Liên quan tới những tin tức này, rất nhiều người không tin, bởi vì này tin tức quá kinh khủng. Nhưng là rất nhiều người ẩn ẩn tin, bằng không vì cái gì nghi thức công xưởng toàn bộ đóng cửa. Mà thân cư cao vị quý tộc cùng quan liêu nhóm, thậm chí đã sớm sớm thu được tin tức bắt đầu chuẩn bị. Đầu đường phía trên. Vivin cùng An Lệ đứng chung một chỗ, các nàng vừa mới mắt thấy kia một trận hỗn loạn. Mặc dù bây giờ miễn cưỡng lắng lại. Nhưng là hai người bọn họ minh bạch, đây chỉ là tạm thời. An Lệ tại Vivin bên người líu lo không ngừng nói phương án của mình, chúng ta đoạt lại Thánh Hồ, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ xuống dưới. Gần biển ngư trường chúng ta nhất định phải khuếch trương, nhưng là có khả năng hội hợp ma uyên chi quốc sinh ra xung đột. Sông ngầm địa khu ngư trường được lại mở rộng một chút, thừa dịp chúng ta còn có nhiều như vậy tam giai chú ấn tế tự thời điểm. Chú ấn chi linh lực lượng vậy đồng dạng có thể đạt thành bộ phận nghi thức thuật trận lực lượng, chúng ta có thể dùng chú ấn chi linh khởi động lại công xưởng. Chúng ta còn tại khắp nơi bắt ma quái, chúng ta có thể lợi dụng lực lượng của bọn chúng tới. Đồ ăn. Đồ ăn mới là mấu chốt nhất. Vivin an tĩnh nghe, nàng tâm tình vô cùng ngưng trọng. Nàng đứng tại chỗ cao, nhìn về phía ngoài thành mặt đất bao la. Đúng vậy à. Bây giờ còn có thể chèo chống, như vậy về sau đâu? Về sau nên làm cái gì bây giờ? Vivin thất thần nhìn xem kia hoang vu mặt đất, nhìn a. Thế giới này không có thứ gì. Chúng ta đã từng lấy vì, chúng ta có rất nhiều, chúng ta có được trên thế giới này hết thảy, chúng ta không gì làm không được. Nhưng đã đến cuối cùng mới phát hiện. Vivin nhìn về phía An Lệ, chúng ta trừ thần ban cho lực lượng, không có thứ gì. Nàng không cách nào tưởng tượng, làm bọn hắn thế hệ này người mất đi về sau. Làm những cái kia chú ấn tế tự toàn bộ chết đi, làm tam giai ma quái cũng không lại sinh ra thời điểm, tam diệp người nên như thế nào tại dạng này tuyệt vọng tĩnh mịch đại địa bên trên sinh tồn tiếp. Coi như có thể sống sót, đoán chừng cũng vô pháp lại duy trì bọn hắn đã từng kia phồn vinh văn minh đi. Thần đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, xa xưa được thậm chí mọi người bắt đầu quên đi nhân tái thần tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói, nhân tái thần chỉ là thần thoại, chỉ là trong thần điện pho tượng. Thật giống như mây trên trời, không trung gió, không khí bên người. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, bọn hắn mất đi mây, phong hòa không khí, liền rốt cuộc không tiếp tục sinh tồn được. Thần là bọn hắn ở nơi này hai bàn tay trắng thế giới, duy nhất có thể dựa vào đồ vật. An Lệ giờ phút này cũng không nhịn được, Nàng giống như có chút phẫn nộ. Thần! Từ bỏ chúng ta! Cứ như vậy từ bỏ chúng ta, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng dụ kỳ. Vivin nhớ lại trong bình tiểu nhân lời nói, có lẽ. Ta đã sớm nên tin tưởng nó nói. Chỉ là chúng ta chưa hề coi là thật. Kia có lẽ chính là thần tại hướng chúng ta biểu thị công khai báo hiệu, hắn đã để chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc chúng ta chưa hề ý thức được. Nói, nàng đột nhiên lại phủ nhận bản thân trước đó nói. Không. Kỳ thật ta đã có chút tin bọn hắn nói, chỉ là ta quá cuồng vọng tự đại. Ta coi là coi như không có thần, chúng ta vẫn như cũ có thể trở thành đại địa chúa tể, ta cho là chúng ta đã đầy đủ cường đại. Vivin nói xong những này, trầm mặc thật lâu. Nàng biểu lộ chưa từng trợ, từ bối rối, một chút xíu biến thành kiên nghị. Nàng thật lòng đối An Lệ nói, từ giờ trở đi, thế giới không ánh sáng. Chúng ta chính là văn minh sau cùng ánh sáng. Chúng ta muốn tìm một cái giải cứu sinh sai biện pháp. An Lệ hỏi nàng, tỷ tỷ, chúng ta lại bởi vậy đi hướng diệt vong sao? Vivin, chúng ta sẽ không vì vậy mà diệt vong, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp kia. Chương 217, chúng ta không phải một mực đều ở đây cùng một chỗ sao? Hai cái mặt thánh điện tế tự bào người đứng tại đường ven biển bên trên. Một là tam dịp người, nàng dần dần già đi, thần sắc tan thương. Một là có được nhân loại bộ dáng đỏ tươi sứ đồ, nàng nhìn lớn hải thần tình hoảng hốt. Lão giả là An Lệ, nàng hẳn là cái thứ nhất làm đến thọ mệnh cực hạn tam dịp người thần ân tế tự. Đáng tiếc ngày xưa vô cùng cường đại nàng hăng hái đánh lên thánh sơn nàng, bây giờ lại già nua được không còn hình dáng. Mà đỏ tươi sứ đồ dĩ nhiên chính là Vivin. Các nàng xem lấy mặt biển xa xa một chiếc thuyền chậm rãi đến. Đã tới rách nát bỏ hoang bến tàu, cảm thán ngày xưa trên biển lớn ngàn buồm cạnh qua tràn diện rốt cuộc không thấy được. Hiền giả Vivin đột nhiên mở miệng nói một câu, đúng, chuyện kia chuẩn bị xong chưa? An Lệ nói cho nàng, đã sớm chuẩn bị xong. Vivin lại hỏi một lần, thật sự chuẩn bị xong chưa? Nàng giống như phi thường để ý chuyện này, nhiều lần xác nhận. An Lệ nghiêng đầu lại nhìn về phía Vivin, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lại quên đi, ngươi không phải tự mình đã kiểm tra sao? Vivin nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Nàng sắp đến sinh mệnh luân hồi thời khắc, nàng có thể cảm giác được bản thân sinh mệnh thần thoại huyết mạch ngay tại ăn mòn trí nhớ của mình cùng trí tuệ. Nàng thường xuyên sẽ quên một chút trọng yếu đồ vật, chuyện quan trọng. Loại tình huống này đã tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Ngươi nói tòa thành thị này còn có thể tồn tại bao nhiêu năm? 1000 năm? 5000 năm? Vivin nói chính thức các nàng sau lưng thần hàng chi thành, tòa thành thị này mặc dù vẫn như cũ phồn hoa, nhưng là không biết vì sao, xuyên thấu qua kia phồn thịnh cảnh tượng lại thấy được một cổ mặt trời lặn ánh chiều tà khí tượng. Đã từng, Di Sơ Vương từ biển kia một đầu tới, mở ra sinh sai thời đại, tam dịp người từ đây đi về phía phồn vinh hưng thịnh. Tam dịp người không ngừng hướng phía nội lục xuất phát. Bọn hắn ở bên trong lục mở ra cái này đến cái khác thời đại, thành lập một tòa lại một tòa thành thị, cuối cùng gặp bình cảnh. Thẳng đến kỳ tích thời đại giáng lâm. Bọn hắn cuối cùng phá vỡ giới hạn, bọn họ thành thị cùng thôn trang trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh, nhân khẩu bắt đầu kịch liệt tăng trưởng. Đáng tiếc. Bọn hắn tại ngắn mũi một cái chớp mắt nương tựa theo lực lượng của thần đụng chạm đến cực điểm phồn hoa trần nhà về sau, hết thảy liền cũng bắt đầu hướng phía đã từng trở về. Thần rời đi 100 năm trước. Một cái tiếp theo một cái tam giai chú ấn tế tự mất đi. Cả kia chút cường đại ma quái vậy bắt đầu thoái hóa, mất đi ngày xưa cường đại lực lượng. Sau 300 năm, tam diệp người lại dần dần lui trở về bờ biển. Thậm chí trở lại trong biển rộng cùng ma uyên dân tranh đoạt không gian sinh tồn, vì tranh đoạt một hòn đảo cùng tài nguyên mà lẫn nhau chém giết. Gần nhất mấy trăm năm, Vivin các nàng thử qua bay đến những địa phương khác, ý đồ tìm kiếm càng thêm màu mỡ thích hợp tam dịp người sinh tồn địa phương, đáng tiếc cuối cùng cũng không có thể tìm tới. Khởi nguyên chi địa cùng mảnh này gần biển, thật sự chính là thích hợp nhất bọn hắn sinh tồn gia viên. Các nàng nghĩ tới chế tạo ra chính bọn hắn có thể tự cấp tự túc siêu phàm hệ thống sức mạnh, một lần nữa nhóm lửa văn minh ánh lửa. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể thành công. Vivin cùng An Lệ kiên trì được lung lay sắp đổ, may mắn cho đến hiện tại Sinh Sai Vương quốc vẫn như cũ vẫn đang. Mặc dù bộc phát một trận lại một trận tai nạn, nhưng là các nạn đều thông qua các loại phương pháp giải quyết rồi, trước mắt miễn cưỡng còn có thể được xưng tụng yên ổn. Nhưng là các nàng biết rõ một khi hai người bọn họ rời đi, hết thảy đều đem lần nữa biến hóa. An Lệ nghe tỷ tỷ Vivin vấn đề. Không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Vivin chân chính hỏi không phải tòa thành thị này còn có thể tồn tại bao nhiêu năm, mà là tại hỏi các nàng văn minh sẽ đi về phương nào, các nàng chủng tộc có thể kéo dài bao lâu. An Lệ đã từng như thế vững tin bản thân lực lượng, vững tin trí tuệ của mình. Nàng thậm chí cuồng vọng cho rằng không có thần cũng không có quá mức, lực lượng của các nàng đủ để xoay chuyển cùng cải biến hết thảy. Cuối cùng phát hiện, nguyên lai bọn hắn có chỉ là thần ban ân. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoang vu thế giới bên trong không có thứ gì. Để bọn hắn tồn tại ở trên thế giới này. Là thần cho trí tuệ, thần cho lực lượng, thần ban cho đồ ăn. An Lệ nhìn xem Vivin, cuối cùng nói. Không sao. Chúng ta không phải còn có sau cùng kế hoạch sao? Sau cùng kế hoạch, chính là bọn hắn vừa mới nói chuyện kia. Các nàng không biết văn minh điểm cuối cùng đến tột cùng ở phương nào, tương lai sẽ có người đi ra con đường mới, vẫn là ở mảnh này hoang vu thế giới bên trong đi hướng diệt vong. Vì thế, các nàng chuẩn bị một phần kế hoạch. Vivin dìu lấy An Lệ hướng phía thành bên trong đi đến, thật giống như lúc nhỏ nàng nắm mùi mùi tay. Đã từng săn ma đoàn sớm đã giải tán, săn ma đoàn tổng bộ biến thành một tòa nghiên cứu cơ cấu. Các tế tự ở đây thăm dò các loại thần thuật, đưa ra giải quyết lấy các loại vấn đề. Vivin cùng An Lệ đi tới một gian ẩn núp trong đại sảnh, có thể nhìn thấy đại sảnh đỉnh chóp khảm nạm lấy một cái con mắt một dạng hạt châu kia khi thì ném xuống quang ảnh, một cái tiếp theo một cái tam diệp người u hồn xuất hiện ở trong đại sảnh. Trong sảnh tế tự hội hợp những này tam diệp người u hồn tiến hành đối thoại, đối bọn hắn hỏi thăm vấn đề. Ngẫu nhiên cũng sẽ khiến cái này u hồn cùng một chút hài tử tiến hành đối thoại, những hài tử này thậm chí từ nơi này chút u hồn trên thân truyền thừa đến một loại nào đó cơ sở thần thuật. Trên đỉnh đầu hạt châu kia, chính là đã từng đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân chế tạo ra thần thuật đạo cụ chân tri chi nhãn. Thần thuật đạo cụ chân tri chi nhãn số danh sách 6 năng lực một tinh thần trận vực, đây là một cái dùng nhiều tên tế tự tất cả lực lượng chế tạo ra thần thuật đạo cụ. Nó có được xuyên thủng cùng chôn vùi tam giai trở xuống phổ thông thần thuật lực lượng tinh thần trận vực. Năng lực hai khế ước chi lực, nó có được có thể cùng u hồn thể ký kết khế ước lực lượng, sau đó tại cần bọn chúng thời điểm đưa chúng nó xem như khôi lỗi triệu hoán đi ra. Năng lực ba u hồn cường hóa, nó có được tẩm bổ cùng bồi dưỡng u hồn thể lực lượng, có thể để thông thường u hồn thể từ từ tiến giai đến càng mạnh. Năng lực bốn chân lý truyền thừa, từ chân lý thánh điện tiến hành cường hóa. Cất giữ u hồn thể ký ức cùng tri thức, những này u hồn thể mặc dù mất đi nhân cách cùng tự chủ tính, lại có được tri thức truyền thừa, thậm chí quyền năng ban cho năng lực. Cái này đến cái khác nắm giữ các loại kiến thức chân lý thánh điện tế tự tại chết đi về sau, tự nguyện bị chân tri chi nhãn trói buộc, trở thành vĩnh viễn không giải thoát u hồn. Loại kiến thức này bao quát nhưng không giới hạn trong thần thuật, đồng thời còn có điêu khắc, hội họa, văn tự, thơ ca vân vân vân vân. Bọn hắn đem làm thánh đồ ý chí người thừa kế, chân lý thánh điện hỏa chủng truyền thừa tiếp. Bởi vì dù là thời gian cái thứ đáng sợ này, cũng không thể ma diệt thần thoại chi huyết. Sở dĩ những này từ thần thoại chế tạo đạo cụ vẫn như cũ sẽ lưu lại đến kế tiếp kỷ nguyên. Đây là trong kế hoạch một bộ phận. Vivin cùng An Lệ kiểm tra xong chân tri chi nhãn về sau, lại tới một cái khác đại sảnh. Đại sảnh này bên trong trưng bày là một màu bạc kim loại trứng. Từ An Lệ tự mình chế tạo một cái đồ vật. Nó không phải thần thuật đạo cụ, nhưng là ẩn chứa trong đó thần thoại chi huyết, còn có một số vật gì khác. Tam diệp hạt giống. Cái này kim loại trứng bên trong cất giấu tam diệp người huyết mạch, ghi chép nhiều vị khỏe mạnh tam diệp người nam tính cùng nữ tính hết thảy. Vivin lại lần nữa kiểm tra một chút, đối An Lệ nói. Đã hoàn thành. An Lệ nhẹ gật đầu, đã hoàn thành. Vivin thở dài một hơi, như vậy, ta cũng liền an tâm. An Lệ lại nói, ngươi cũng không thể an tâm, phía sau hết thảy đều còn muốn dựa vào ngươi đâu. Thế giới này sinh mệnh quyền năng người trong đó có chính. Cái, Trong đó 8 cái là do tạo vật chủ nhân tái tự mình chế tạo. Vivin mặc dù không phải tự nhân tái thần tự mình chế tạo ra, nhưng là nàng nhưng thật ra là thần tạo chi nhân huyết mạch kéo dài, tương tự cũng là bởi vì thi đấu tạo vật một bộ phận. Nàng đồng dạng từ thần tạo chi nhân nơi đó thừa kế loại kia tên là dị dạng vĩnh sinh luân hồi năng lực, cùng cự quái ma thành những cái kia rút cự quái đồng dạng. Cái gọi là sau cùng kế hoạch, chính là từ Vivin chấp hành kế hoạch, hoặc là nói là Vivin luân hồi sinh mệnh thể chấp hành kế hoạch. Vivin đem mang theo chân tri chi nhãn cùng tam diệp hạt giống cùng nhau tiến vào ngủ say. Nếu là có hướng một ngày tam diệp người diệt tuyệt, như là thần chi tiên đoán một dạng tiến vào cái tiếp theo kỷ nguyên, một cái càng thích hợp sinh mệnh tồn tại thế giới sẽ xuất hiện. Như vậy chân tri chi nhãn sẽ nhắc nhở Vivin luân hồi chi thân từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, chân tri chi nhãn sẽ dẫn đạo tỉnh lại đỏ tươi sứ đồ bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Đỏ tươi sứ đồ sẽ thông qua sinh mệnh quyền năng lực lượng, đem tam diệp người loại này chủng tộc tại kỷ nguyên mới một lần nữa chế tạo ra. Sau đó lại đem chân lý thánh điện lưu lại truyền thừa khi đến cái thời đại. Bọn họ văn minh, văn tự, nghệ thuật, tri thức đều sẽ theo mới tam diệp người xuất hiện một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Vì thế, bọn hắn còn thiết trí rơi xuống rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nhưng là cuối cùng đến tột cùng có thể thành công hay không, vẫn là ấn số. Sinh mệnh luân hồi vốn là một cái không thể khống nhân tố. Huống chi, ai biết kế tiếp kỷ nguyên là bao lâu? 1.000 vạn năm? Vẫn là 100 triệu năm? Hay là càng xa xưa? An Lệ là như thế lo lắng, người luôn luôn tại tuổi tác cao về sau liền biến không còn tự tin. Vivin lại cùng nàng nói, An Lệ. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi. An Lệ nhìn xem tỉ tỉ, thật dài thở ra một hơi. Đúng a, chỉ cần tỷ tỷ tại bên cạnh nàng, hết thảy đều không còn dùng nàng lo lắng. Vivin vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói tiếp. Hai chúng ta lão gia hỏa sắp rời đi, nhưng là trước lúc rời đi, muốn đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Sau cùng kế hoạch, vẹn vẹn sau cùng kế hoạch. Sinh sai mới là hết thảy căn bản, có lẽ tương lai có cường đại hơn chúng ta cùng có tài hoa người xuất hiện đâu. Vivin khóe mắt nới lỏng. Ánh mắt nhìn qua có chút mất đi tiêu cự, kỳ thật ta hy vọng,